316, lão gia hỏa xuất thủ. Bích Hải Thương Long đi phía sau, Vương Đạo Viễn liền lập tức liên hệ Linh Châu không gian bên trong Huyền Nguyên. Huyền Nguyên, ngươi trận pháp an bài được như thế nào? Vừa rồi tới một đầu Bích Hải Thương Long, tiếp xuống tới khả năng sẽ có đại lượng chân long qua tới. Như là không có trận pháp bảo hộ, ta liền phải chuẩn bị chạy trốn. Huyền Nguyên lập tức trả lời, chính là một cái thất giai trận pháp, có thể tính toán được cái gì? Mấy năm nay tại Linh Châu không gian bên trong, ta cũng không có ăn cơm trắng. Phía trước liền đã luyện chế ra không ít trận cơ. Tùy thời có thể ra ngoài bố trí trận pháp. Vương Đạo Viễn đem hắn xách ra tới, hắn cầm ra một đống lớn ngân sắc trận cơ. Chủ nhân, ngài tính toán tại này Long Vĩ đảo phía trên thành lập cứ điểm, cho nên ta cũng liền nhiều chuẩn bị một chút trận pháp. Có những này trận cơ tại, có thể tại này tiểu đảo phía trên bố trí ra tam tầng trận pháp, công kích hình trận pháp, phòng ngự hình trận pháp, khốn trận đều một tầng. Vương Đạo Viễn nhìn một chút trận cơ, vốn hạ được đảo có đủ, này trận pháp có thể ngăn cản nhiều ít chân long vây công. Ta vừa phóng chạy một đầu Bích Hải Thương Long. Nếu là những này long tộc có đầu óc, đem toàn bộ Long Uyên long tộc đều mang qua tới, ta nhưng không có nắm chắc ngăn cản. Ngươi này trận pháp nếu là gánh không được, chúng ta cũng chỉ có thể chạy trốn. Huyền Nguyên một mặt không vui thần sắc, chủ nhân, ngài này là xem thường ta Khuy Thiên Huyền Quy nhất mạch truyền thừa. Phía trước cái kia Huyền Vũ huyết mạch cũng nói, Long Uyên bên trong cũng liền 350 đầu chân long, còn không có đại năng trình độ. Ta này trận pháp thế nhưng tiên giới truyền thừa, càng nguyên giới bên này trận pháp sư muốn xem hiểu này trận pháp, đều muốn tiêu phí rất lớn công phu. Muốn thông qua giải trận phương pháp phá trận, liền tính là đại năng cũng mơ tưởng. Bạo lực phá trận lời nói, đại năng cũng muốn phí rất lớn khí lực, còn phải là cái loại này lấy thủ đoạn công kích cường hãn chứ danh đại năng. Chủ nhân, ngài cảm thấy mấy cái không đến đại năng cảnh giới chân long, có bản sự phá trận ư? Vương Đạo Viễn gật đầu, đại năng cùng phổ thông đại thừa tu sĩ, tuy nhiên đều là đại thừa cảnh giới, nhưng thực lực đã có căn bản tính khác biệt. Mười mấy cái phổ thông đại thừa, có lẽ có thể vây giết đỉnh tim đại năng. Nhưng bọn hắn mặc dù liên thủ, cũng rất khó tại cùng một điểm phía trên bộc phát ra có thể so đại năng uy lực, dù sao nhiều người đồng thời tiến công cùng một cái điểm thời điểm, cũng sẽ lẫn nhau quấy nhiễu. Nếu là phối hợp không hảo, phát huy ra uy lực khả năng còn không bằng một người. Trừ phi là có đặc biệt cao minh hợp kích chi thuật, mới có thể nhượng mấy cái phổ thông đại thừa, phát huy ra đại năng lực lượng. Bất quá, ta trong tay nắm giữ các phương điển tịch bên trong, còn chưa bao giờ nghe nói qua long tộc có hội hợp kích chi thuật. Đột phá đại thừa cảnh giới phía trước, tại Quy Nguyên kiếm đồ ảo cảnh bên trong. Liền từng gặp được qua tứ tượng phục ma trận. Bốn vị thực lực bình thường đại năng, lấy tự thân vì trận cơ, bố trí ra tứ tượng phục ma trận, có thể cùng ma tộc ma thần chính diện chống lại. Nếu như bọn hắn không có loại này hợp kích trận pháp, bốn cái thực lực bình thường đại năng, tại ma thần trước mặt chỉ có đào mệnh phần, còn không nhất định có thể chạy thoát. Huyền Nguyên cũng nói ra, nhà ta điển tịch bên trong, cũng chưa bao giờ nâng lên qua long tộc hội hợp kích chi thuật. Thường dùng hợp kích chi thuật, cũng chỉ có nhân tộc. Yêu tộc bên trong, chỉ có những cái kia có loại này thiên phú tộc loại. Mới hội thi triển hợp kích chi thuật. Long tộc từ trước tới nay kiêu ngạo, cho rằng nhà mình truyền thừa là tối cường, khinh thường với học mặt khác tộc loại thủ đoạn. Cho nên, những này long tộc hẳn là cũng sẽ không hợp kích chi thuật. Vương Đạo Viễn cười nói, cái kia liền dễ làm, nếu như cái kia ban long tộc muốn bạo lực phá trận, ta còn có thể dùng lĩnh vực thần thông hộ trụ trận pháp. Mặc dù là đại năng xuất thủ, cũng hội bị ta lĩnh vực thần thông suy yếu đại bộ phận lực lượng. Chủ nhân ngài xuất thủ, này trận pháp liền cái gì cũng không sợ. Hành, ngươi nhanh chóng bố trí trận pháp a. Huyền Nguyên nghe lệnh mà đi, Vương Đạo Viễn cùng Chu Loan thì là tại tạm thời đồng phủ bên trong tiếp tục tu luyện. Ba ngày sau đó, Huyền Nguyên trận pháp bố trí hoàn thành. Hắn hấp tấp mà chạy tới tranh công, chủ nhân, trận pháp đều bố trí hảo. Vương Đạo Viễn đi ra tạm thời động phủ, nhìn xem bao phủ toàn bộ hòn đảo trận pháp. Lĩnh vực thần thông triển khai, trận pháp bên ngoài trên mặt biển, trong nháy mắt xuất hiện một đầu thủy long. Này thủy long hướng phòng ngự trận pháp đụng qua tới, âm âm, một tiếng nổ mạnh, thủy long biến thành bọt nước cùng thủy vụ, phòng ngự trận pháp vẫn không nhúc nhích. Huyền Nguyên đầy mặt tự ngạo chi sắc, chủ nhân. Ta bố trí phòng ngự trận pháp còn có thể xem đi. Vương Đạo Viễn gật đầu, xác thực không sai, ta vừa rồi ngưng tụ cái kia thủy long, đã có thể ngạnh cương thất giai trung phẩm chân long. Nhưng đánh vào phòng ngự trận pháp phía trên, dĩ nhiên không thể lay động phòng ngự quan tráo. Chỉ là, ngươi thật giống như không để mắt đến một cái vấn đề. Huyền Nguyên khó hiểu, cái gì vấn đề? Này trận pháp là tổ truyền xuống tới, hẳn là không có chỗ thiếu hụt. Vương Đạo Viễn mặt mang mỉm cười, kiếm chỉ vung lên, trước mắt xuất hiện một cái đen kịt không gian liệt phùng. Hắn đi vào không gian liệt phùng, chốc lát sau đó, thân hình xuất hiện tại trận pháp bên ngoài. Lại theo trận pháp bên ngoài xé rách không gian, lần nữa đi vào. Hiện tại minh bạch ư? Huyền Nguyên giật mình, minh bạch, ta này trận pháp có thể phòng trụ hết thảy bình thường thủ đoạn, lại phòng không trụ không gian thế giới. Tùy tiện một cái đại thừa tu sĩ, đều có thể thông qua không gian thế giới, vòng qua phòng ngự trận pháp. Ta từ nhỏ tại tiên giới toái phiến bên trong lớn lên, bên kia không gian thế giới cực kỳ phức tạp, tiến vào không gian thế giới phía sau, căn bản vô pháp định vị đến bình thường thế giới. Rất nhiều không tin tà người, tại tiên giới toái phiến bên trong xé rách không gian, kết quả mê thất tại không gian thế giới bên trong, lại cũng không có ra tới. Còn có người tiến vào không gian thế giới, gặp đến không gian loạn lưu. Tuy nhiên chạy trở về, nhưng cũng trọng thương bỏ mình. Bởi vậy, tiên giới toái phiến bên trong không ai dám tiến vào không gian thế giới. Tại tiên giới toái phiến bên trong bày trận, cũng cho tới bây giờ không có tưởng qua muốn phòng bị không gian thế giới, ta cũng một mực không có cái này thói quen. Như không phải chủ nhân ngại nhắc nhở, Khuy Thiên Huyền Quy nhất mạch thể diện đều bị ta ném tẩn. Trí giả ngàn lo tất nhiên có một mất, nhân tộc trí tuệ so thần thú càng cao, nhưng nhân tộc bên trong trí giả cũng không thể chú ý đến mọi mặt. Sai lầm là ở chỗ khó tránh khỏi, ngươi lại tưởng biện pháp bổ cứu chính là. Huyền Nguyên gật đầu, chủ nhân, ta này liền đi luyện chế một bộ phong tỏa phụ cận không gian thế giới trận pháp. Vương Đạo Viễn đem hắn thu vào Linh Châu không gian, theo sau liền tại trên đảo tiếp tục tu luyện. Nửa ngày sau đó, Long Vĩ đảo phụ cận nước biển toàn bộ sôi trào đứng lên. Từng lớp hải lãng phách đánh Long Vĩ đảo bãi cát, hải lãng còn có càng lúc càng lớn xu thế. Vương Đạo Viễn theo trong nhập định tỉnh lại, này ban chưa thấy qua việc đời chân long, thật đúng là thiếu kiên nhẫn. Dứt lời, đi ra tạm thời động phủ, đi tới hạch tâm trận cơ chỗ, đem Huyền Nguyên bố trí tam tầng trận pháp toàn bộ mở ra. Lúc này, Long Vĩ đảo chính đông phương hướng nhất lên nhất đạo cự lãng. Đầu sóng phía trên còn đứng mấy cái nhân hình sinh vật, bất quá bọn hắn trên đầu đều mọc ra dễ làm người khác chú ý long giác. Nhân tộc thân thể tương đối thích hợp tu tập đan khí phù trận, thủ đoạn công kích cũng tương đối đa dạng. Bởi vậy, yêu tộc tu luyện đến nhất định cảnh giới. Đều truy cầu hóa thành nhân hình, long tộc tự nhiên cũng không ngoại lệ. Chỉ là long tộc từ trước tới nay xem thường nhân tộc. Mặc dù là hóa hình thời điểm, cũng trọng yếu bảo lưu rất nhiều long tộc đặc thù, lấy tiện biểu hiện chính mình long tộc thân phận. Đầu sóng phía trên tổng cộng có 5 người, 3 nam 2 nữ, trong đó nhất danh nữ tử chính là phía trước bị đánh chạy Bích Hải Thương Long. Mặt khác 4 đầu chân long cũng đều là người trẻ tuổi diện mạo, niên kỷ hẳn là không phải đặc biệt lớn. Đương nhiên này là cùng mặt khác long tộc so, thất giai chân long chí ít đã thành niên, nói ít cũng có mấy ngàn tuổi. Đầu sóng ly được tới gần, dẫn đầu nhất danh thân xuyên kim sắc long lân trường bào thanh niên quát to, nhân tộc tiểu nhi. Dám cả gan tại xâm lấn Long Nguyên, còn đã thương Thương Lan công chúa. Nhanh chóng ra tới quỳ xuống cầu xin tha thứ, có lẽ ta có thể tha các ngươi một mạng. Vương Đạo Viễn thấy liền này mấy cái tiểu long qua tới, cũng không có quá lớn đương hồi sự. Công chúa điện hạ, ta ra ngoài thu thập này mấy cái không biết trời cao đất rộng gia hỏa. Điều khiển trận pháp sự tình liền giao cho ngươi, hẳn là không có vấn đề à. Này còn cần nói, ta cũng là học qua trận pháp, tuy nhiên không tính nhiều cường, nhưng điều khiển trận pháp loại này việc nhỏ, coi như không được cái gì. Vương Đạo Viễn gật đầu. Liền xé rách không gian, ly khai đảo nhỏ, đến phòng ngự trận pháp bên ngoài. Nơi nào tới tiểu cá chạch, tại lão tử trước mặt kiêu ngạo. Bị chửi thành cá chạch, có thể nói là đối long tộc lớn nhất vũ nhục. Kim bào thanh niên giận dữ, cùng vọng tiểu tặc, hôm nay nhượng ngươi mở mang kiến thức long tộc thực lực. Dứt lời, tế ra một mặt kim sắc tấm gương. toàn lực thúc dục phía dưới, trong gương phóng ra vạn đạo kim quang. Lấy kim quang đã thương người thủ đoạn, Vương Đạo Viễn gặp qua không ít. Lợi hại nhất, chính là ngũ lôi thần tôn mượn nhờ kim quang tới thi triển canh kim thần lôi. Cái kia kim bào thanh niên vừa cầm ra tấm gương, Vương Đạo Viễn liền biết rõ hắn tưởng chơi cái gì hoa dạng. Dùng kim thuộc tính linh lực cùng tiên lực tại trong tay ngưng tụ ra một mặt tấm gương, phóng ra xích kim sắc hào quang. Theo sau, Vương Đạo Viễn toàn thân bao trùm lên nhất tầng minh hoàng sắc long lân. Kim quang đánh tại hắn trên thân, căn bản không thể phá vỡ long lân phòng ngự. Ngược lại là bị long lân phản xạ ra đi, bước đến mặt khác bốn đầu chân long liên tục trốn tránh. Mà cái kia kim bào thanh niên cũng rất thảm rồi, chỉ nghe tầm ầm một tiếng trầm đục, theo sau lại là ca sát sát một hồi giòn vang. Xích kim sắc hào quang tản đi, cái kia kim bào thanh niên vô lực mà ngã xuống. Trong tay kim sắc tấm gương toái thành mười mấy khối, hắn lồng ngực như là cái sàn giống như, xuất hiện vô số thật nhỏ lỗ thủng. Lúc này, những này lỗ thủng còn tại không ngừng mà phúng dũng tiên huyết. Bốn đầu chân long đại kinh thất sắc, từ nhỏ cùng một chỗ lớn lên bạn chơi, cứ như vậy chết, cả phản kháng lực lượng đều không có. Thân xuyên bạch sắc váy dài nữ tử sửng sốt rất lâu, theo sau mở miệng trách cứ, từ nhỏ đều chỉ có chúng ta có thể giết mặt khác yêu tộc. Cái nào yêu tộc dám đánh trả? Người cái này ti tiện nhân tộc. Dĩ nhiên dám giết cao quý long tộc. Nói xong sau đó, còn tại không ngừng mà gào thét, giống như đã bị dọa đến tinh thần thác loạn. Đối với loại này từ nhỏ bị làm hư phế vật, Vương Đạo Viễn chẳng muốn phản ứng. Hắn hướng lam váy nữ tử nói ra, cái kia Bích Hải Thương Long, lần trước ta phóng ngươi đi, là chẳng muốn phản ứng ngươi. Tha cho ngươi một mạng, ngươi còn không biết sống chết. Mang bốn cái ngu xuẩn qua tới. Đã một lòng muốn chết, Nga liền không lưu lại các ngươi. Lam váy nữ tử sớm đã bị dọa đến hoang mang lo sợ, lần trước giao thủ, Vương Đạo Viễn cũng không hạ ngoan thủ. Nàng một mực coi là, Vương Đạo Viễn thực lực so chính mình cao không đi nơi nào, chính mình là bằng bản lãnh thật sự đào tẩu. Chỉ cần tìm mấy cái giúp đỡ, liền có thể nhẹ nhõm thủ thắng. Nhưng hiện tại chính mình mời tới tối cường giúp đỡ, dĩ nhiên bất kham một kích. Này bốn cái không có kinh lịch qua sinh tử gia hỏa, đến hiện tại còn không hoàn toàn phục hồi tinh thần lại. Vương Đạo Viễn cũng không lại lưu thủ, trên mặt biển giấy lên hắc sắc hỏa diễm. Từng cái hắc sắc hỏa long phi ra, phong trụ bọn hắn bốn phương tám hướng. Đến lúc này thời điểm, bọn hắn mới phản ứng kịp chính mình là ở liều mạng. Riêng phần mình dùng ra chính mình thủ đoạn, muốn đột phá hắc sắc hỏa long bao vây. Đáng tiếc, tại lĩnh vực thần thông áp chế xuống, bọn hắn thực lực phát huy không ra tới nhiều ít. Một kích toàn lực, cũng chỉ có thể nhượng hỏa long tổn thất một chút xíu hỏa diễm. Phía dưới là phạm vi mấy trăm dặm hắc sắc hỏa hải, không ngừng cho hỏa long bổ sung hỏa diễm. Bọn hắn thủ đoạn, cơ hồ vô pháp lấy được bất luận cái gì hiệu quả. Chính tại lúc này, nhất đạo vô hình khí nhận theo trong hải phi ra. Xuyên thấu hỏa hải sau đó, trong nháy mắt đem vài đầu hắc sắc hỏa long đánh tan. Gió thổi không lọt trong vòng vây. Xuất hiện một cái cực lớn lỗ hổng. Theo sau, một cái thanh âm uy nghiêm truyền tới, còn không nhanh chóng đào mệnh. Bốn đầu tiểu long lập tức hóa thành long thân, theo lỗ hổng chỗ chạy ra ngoài. Những này tiểu long cũng không hoàn toàn là kẻ đần, chạy ra lỗ hổng sau đó, liền một đầu đâm vào trong hải. Vương Đạo Viễn nhìn bọn hắn nhất nhãn, cũng không có lại đi truy. Này bốn đầu tiểu long không có cái gì uy hiếp, đánh ra phong nhận gia hỏa, mới là chân chính đối thủ. Đạo hữu đã tới, sao không hiện thân gặp mặt? Cái kia thanh âm uy nghiêm lại lần nữa vang lên, đạo hữu thân phận không tầm thường. Vì cái gì cùng này ban tiểu bối chấp nhặt? Ta cũng không tưởng cùng bọn hắn chấp nhặt, cái kia Bích Hải Thương Long, ta liền không có hạ tử thủ. Nhưng bọn hắn không thuận theo không buông tha. Một lòng muốn giết chết ta cái này ti tiện nhân loại, hiển lộ rõ ràng long tộc cao quý. Ta lại không phải bọn hắn cha mẹ, có cần thiết nuông chiều bọn hắn ư? Cái kia ban tiểu bối không kiến thức, còn đắm chìm với tổ tông vinh quang bên trong. Long tộc tuy nhiên có được thái cổ linh tộc huyết mạch, thế nhưng đều là lịch sử. Thượng cổ thời đại nhân tộc cuộc khởi, chỉ dùng vài vạn năm thời gian. Liền phát triển đến cùng thần thú sánh vai tình trạng. Thượng cổ thời đại hậu kỳ, đông đảo thần thú chủng tộc chỉ huy toàn bộ yêu tộc cùng nhân tộc huyết chiến, cuối cùng lại bại vào nhân tộc chi thủ. huyết mạch lại cao quý, cũng không thể đương cơm ăn. Có thể quyết định sinh tử, chỉ có thực lực. Thượng cổ thời đại kết thúc phía sau, nhân tộc liền thành càn nguyên giới tuyệt đối chúa tể. Chúng ta những này chiến bại người, nào có tư cách nói nhân tộc ti tiện. Vương Đạo Viễn có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới, Long tộc bên trong cũng không hoàn toàn là cuồng vọng chi đồ. Còn có thông minh gia hỏa. Chỉ là, ngươi vì cái gì không ra đây nói chuyện. Hẳn là, Long tộc ưa thích trốn tránh cùng người nói chuyện phiếm. Thanh âm kia cười nói, đạo hữu nói đùa, ngươi này ngũ hành thần lôi đã luyện đến hóa cảnh. Này hỏa hải bên trong, ẩn tàng vô tận lôi đình chi lực. Ta nếu là dám tới gần, những này lôi đình một khi bộc phát, đại năng phía dưới chỉ có thịt nát xương tan này một con đường. Có thể đem ngũ hành thần lôi luyện đến loại này tình trạng, chắc hẳn là ngũ lôi thần tôn cực kỳ coi trọng đệ tử đích truyền. Năm đó ma tộc xâm lấn thời điểm, Long tộc đã từng cùng nhân tộc kề vai chiến đấu. Quét sạch tàn quân thời điểm, ta còn từng cùng ngũ lôi thần tôn tiền bối đánh qua quan hệ. Vương Đạo Viễn trong lòng có chút ngạc nhiên, không nghĩ tới lần này tới cái lão gia hỏa. Có thể cùng ngũ lôi thần tôn đối mặt, năm đó chí ít cũng đã đột phá thất giai. Hơn 7 vạn năm trước đột phá thất giai thần thú, hiện tại mặc dù không phải đại năng, cũng là đại năng phía dưới đỉnh tiêm nhất cao thủ. Lại tăng thêm phía trước tùy ý phá hủy mấy cái hỏa long thủ đoạn, Vương Đạo Viễn thật đúng là không có thủ thắng nắm chắc. Không nghĩ tới còn là nhất vị tiền bối, theo lý ngài cùng ngũ lôi sư bá đánh qua quan hệ. Ta hẳn là bán ngươi mặt mũi. Thế nhưng đầu kim long đã chết tại ta trong tay, sóng núi đã kết xuống, mặc dù ta không tưởng chơi ngạnh, chỉ sợ cũng do không được ta. Chương 1317, Lão Long điều kiện. Long tộc nội bộ cũng phân thật nhiều loại, có Bích Hải Thương Long, Cửu U Minh Long, Thâm Hải Mặc Ngọc Long, Huyền Long các loại. Tuy nhiên đều là long tộc, nhưng bất đồng loại chi gian quan hệ cũng không tính mật thiết. Chỉ có đến sinh tử tồn vong thời điểm, bất đồng loại long tộc mới hội liên hợp lên. Nếu là bình thường muốn liên hợp đông đảo bất đồng loại chân long, nhất định phải có long tộc vương giả xuất hiện. Cái này long tộc vương giả chính là Thương Long, đệ nhất đầu Thương Long là Ứng Long thân tôn tử, cũng là đệ nhất đầu chân chính long tộc. Ứng Long cùng long tộc đệ nhị tổ Thiên Long tuy nhiên cũng bị xưng vì long tộc, nhưng dù sao bộ dáng cùng năng lực cùng hiện tại long tộc có rất lớn khác biệt, hơn nữa càng tiếp cận linh tộc. Không có Thương Long thống nhất long tộc, bất đồng loại long tộc chi gian hình đồng mạch lộ. Thế nhưng cùng loại long tộc nội bộ, còn là phi thường đoàn kết. Phía trước trảm sát Kim Long, cũng là long tộc bên trong cường loại. Kim Long chết tại chính mình trong tay, Kim Long nhất mạch nhất định cùng chính mình không chết không ngừng. Mặt khác long tộc dù là trong nội tâm vụng trộm cười, nhưng bận tâm long tộc mặt mũi. Cũng không thể không xuất thủ hỗ trợ. Cái kia thanh âm uy nghiêm cười nói, đạo hữu suy nghĩ nhiều, Kim Long nhất mạch mặc dù là long tộc bên trong cường loại, nhưng Bắc Long Uyên Kim Long cực ít. Năm đó tuyệt thiên uyên tạo thành thời điểm, tuyệt đại bộ phận long tộc đều chạy đến phía nam. Các mạch chỉ là lưu lại thiểu số tộc nhân, lưu thủ Bắc Long Uyên. Tuyệt thiên uyên ngăn cách nam bắc sau đó, còn sót lại một cái trải rộng không gian loạn lưu thông đạo tồn tại, chính là đại năng cũng không thể cam đoan sống thông qua. Này thông đạo cũng liền là cái bài trí, Bắc Long Uyên cùng Nam Long Uyên cơ hồ đoạn tuyệt liên hệ. Lưu tại Bắc Long Uyên long tộc, trải qua mấy vạn năm phát triển, có phồn vinh hưng thịnh, có suy bại đến cực điểm. Kim Long nhất mạch tại Bắc Long Uyên bên trong cực độ suy yếu, trừ ngươi vừa mới trảm sát cái kia một đầu bên ngoài, liền không có khác thuần huyết Kim Long. Ngươi giết hắn, mặt khác long tộc chỉ hội vụng trộm cười, sẽ không bởi vậy tìm ngươi phiền toái. Vương Đạo Viễn trong lòng thầm than, long tộc nội bộ đấu đá với nhau thật đúng là không ít, này lão gia hỏa sớm liền tới. Nhưng chính mình trảm sát Kim Long thời điểm, bọn hắn lại không có xuất thủ, này rõ ràng là mượn đao sát nhân. Thương Lan bị đánh nhất đốn, về nhà tất nhiên sẽ tìm trưởng bối thay chính mình ra khí. Nhưng nàng tìm tới 4 cái giúp đỡ, không có một cái là Bích Hải Thương Long. Rất rõ ràng, này là có ý họa thủy đông dẫn. Mượn chính mình tay tiêu diệt Kim Long, trừ một cái đinh trong mắt. Mà Bích Hải Thương Long nhất mạch không có bất luận cái gì tổn thất, ngược lại bởi vì cứu mặt khác mấy cái chân long, có thể đạt được long tộc mặt khác mấy mạch nhân tình. đều nói yêu tộc tính tình ngay thẳng, mặc dù linh trí cao, cũng không thiện đấu đá với nhau. Này gia hỏa thế nhưng đấu đá với nhau cao thủ. Hố chết lông không đền mạng. Ta phía trước cũng đã giết mấy cái chân lông, tỉ như này lông vĩ đảo nguyên chủ nhân, là một đầu mọc ra ba chi giác chân lông. Hắn cùng hắn mấy cái huynh đệ, liền chết tại ta tay bên trong. Ngươi nói lông kích A, hắn là viêm lông nhất mạch, này nhất mạch thực lực không kém. Chỉ là tại này bắt lông nguyên bên trong, bọn hắn này nhất mạch thế lực so kim lông còn yếu không ít. Dù sao viêm lông là hỏa thuộc tính, tại trong nước không mạnh, ngay tại 3 vạn năm trước, liền đã bị đuổi ra Long Nguyên. Hắn trưởng bối chỉ có thể tại này Long Vĩ đảo đặt chân, đến hiện tại cũng chỉ có hắn một đầu chân lông. Này gia hỏa là biến dị chân lông, về sau hội trưởng thành đến đâu một bước, chúng ta cũng khó mà nói. Hắn nếu là trưởng thành lên tới, có thể sẽ uy hiếp đến mặt khác Long tộc lợi ích. Đạo hữu giết hắn, có thể nói là giúp ta nhóm một cái đại ân. Về phần hắn những huynh đệ kia, đạo hữu cảm thấy viêm long cùng thủy thuộc tính chân long hội là thân huynh đệ ư. Vương đạo viễn trong lòng có chút buồn bực, thì ra là vậy chính mình giết hai tóp chân long, đảo là vì Bích Hải Thương Long nhất tộc làm áo cưới. Vương đạo viễn lắc lắc đầu, tự nhiên không có khả năng. Long kích là thuần huyết chân long. Hơn nữa xuất thân không tệ. Cái kia mấy cái giúp đỡ là hắn hộ bằng cẩu hữu, đều là tạp huyết long chủng biến thành chân long. Tại Long tộc nội bộ căn bản không bị chào đón. Bọn hắn cũng không có tư cách tại Long Nguyên bên trong tu luyện, bình thường cũng chỉ có thể tại Long Nguyên bên cạnh hoạt động. Ngươi giết bọn hắn, Long tộc cũng sẽ không thay bọn hắn xuất đầu. Long tộc bên trong cũng là có khinh bỉ dây xích, thực lực cường hãn chân long, xem thường nhỏ yếu. Nhỏ yếu chân long xem thường tạp huyết long chủng biến thành chân long, mà tạp huyết long chủng biến thành chân long. Lại xem thường những cái kia không thể vượt qua hóa long thiên kiếp long chủng. Chân long nhất tộc thực lực cường hãn, có thể nói là chúng thần thú đứng đầu. Lại tăng thêm long tộc háo sắc, có được long tộc huyết mạch yêu thú rất nhiều. Nếu như có chứa long tộc huyết mạch yêu thú đều tính toán làm long tộc lời nói, cái kia long tộc số lượng hẳn là vượt xa mặt khác sở hữu yêu tộc. Thực lực cường hãn, số lượng đông đảo long tộc, cuối cùng bị nhân tộc đuổi ra tổ long sơn. Chỉ có thể tại Thương Long Khư kéo dài hơi tàn. Này trong đó chủ yếu vấn đề, chính là nội bộ đoàn kết không đứng dậy. Đều là chân lông, liền bởi vì huyết mạch có khác biệt, liền đấu cái ngươi chết ta sống. Long kích dạng này tiền đồ vô lượng dị chủng, sửng sốt bị bọn hắn đuổi ra Long Nguyên. Các ngươi long tộc nội đấu, thế nhưng đủ nghiêm trọng. Nhân tộc không phải là như thế ư. Nhân tộc cùng long tộc hẳn là càn nguyên giới tối cường hai đại chủng tộc. Nhưng này hai đại chủng tộc hết lần này đến lần khác ưa thích nội đấu, khả năng này chính là thiên đạo đối chúng ta hai tộc hạn chế a. Nói như thế, ta cùng với long tộc chi gian cũng không có không giải được thù hận, cái kia đạo hữu ý tứ là cái gì? Ta có thể đại biểu Bích Hải Thương Long nhất mạch cùng đạo hữu hòa giải. Cho phép đạo hữu tại Long Nguyên phụ cận hòn đảo phía trên tu luyện. Chỉ cần đạo hữu không đồ lục long tộc, chúng ta có thể hòa bình ở chung. Vương đạo viễn cười nói. Ngươi phía trước phong nhận uy lực không nhỏ, ta còn tưởng rằng ngươi là long tộc bên trong cực kỳ hiếm thấy phong long, không nghĩ tới dĩ nhiên là Bích Hải Thương Long. Ta Bích Hải Thương Long nhất mạch cũng là thủy long, có thể hô phong hoán vũ, mượn này giá ngự phong lôi. Đạo hữu không có lôi thuộc tính linh căn, không phải một dạng có thể giá ngự lôi đình chi uy ư. Nói như vậy cũng có lý, sống mấy vạn năm chân long. Nếu là không có một điểm đặc biệt thủ đoạn, mới là quái sự. Về phần hòa bình ở chung, một cái cả mặt đều không dám lộ người, nói muốn cùng ta hòa bình ở chung, ta cũng không quá tin tưởng. Hơn nữa, ta muốn không phải một cái long vĩ đảo, mà là không có lo toan chi ưu. Hẳn là đạo hữu muốn giết hết Bắc Long Nguyên long tộc. Này liền muốn xem Bắc Long Nguyên long tộc thực lực, nếu như các ngươi không có phản kháng lực lượng, ta không ngại bôi rơi. Tưởng cùng ta hòa đàm, trọng yếu cầm ra bản lãnh thật sự tới. Ha ha ha. Một hồi tiếng cười to truyền tới, không thẹn là ngũ lôi thần tôn truyền nhân. Này tính khí thật đúng là có điểm giống ngũ lôi tiền bối. Đột nhiên, chính đông phương hướng ngàn dặm bên ngoài mặt biển kịch liệt cuồn cuộn đứng lên. Âm âm một cái cực lớn thủy trụ phóng lên trời. Chốc lát sau đó, nước biển rơi xuống, lộ ra một đầu mấy ngàn trượng dài lam sắc cự long. Theo sau, lam sắc cự long hóa làm một cái thân xuyên lam sắc trường bào cường tráng trung niên nhân. Chân hắn đạp tường vân, đi vào Long Vĩ đảo bên ngoài. Lão phu Bích Hải Thương Long Thương Hải, phía trước bị ngươi đánh cái kia, là ta tôn nữ Thương Lan. Nàng bị chúng ta những này lão đông tây làm hư. Lần nữa khiêu. Khích đạo hữu. Đạo hữu không có tổn thương nàng tính mệnh, ta lão phu tại này đa tạ. Vương Đạo Viễn vẫy vẫy tay, không cần xưng tạ, ta không giết nàng cũng là vì nhượng nàng dẫn ra càng nhiều long tộc. Về phần lần thứ hai, có đạo hữu tại này, ta cũng lưu không xuống nàng. Thương Hải cười nói, mặt khác long tộc chết sống, ta cũng quản không được, dù sao bọn hắn cũng không nghe điều khiển của ta. Ngươi có thể phóng qua ta cái kia tôn nữ một đầu mệnh, ta liền vạn phần cảm kích. Long tộc từ trước tới nay cao ngạo, mặc dù ngươi nhóm Bích Hải Thương Long nhất tộc nội bộ, chỉ sợ cũng có không ít muốn lộng chết ta. Nếu như liền này dừng tay, về sau ta muốn tới Tuyệt Thiên Uyên phía nam đi đánh liều, nói không chừng đạo hữu cái nào hậu bối không biết sống chết, liền đem ta quê quán cho hủy đi. Không giải quyết cái này lo toan chi ưu, ta phía sau sợ là ngủ không yên. Thương Hải sắc mặt phát lạnh, đạo hữu thật không thể cho đầu đường sống. Ta cũng tưởng cho ngươi đường sống, nhưng đường lui bất ổn, mặt khác người nhưng sẽ không cho ta đường sống. Nói nhảm ít nói, còn là so tài xem thực hư a. Thương Hải long trảo hướng nước biển bên trong một trảo, trong hải cuồn cuộn, cuối cùng ngưng tụ ra một thanh thiên lam sắc trường kiếm. Này trường kiếm hoàn toàn là thủy cấu thành, kiếm thân bên trong còn có thủy tại không ngừng lưu động. Vương Đạo Viễn cảm nhận trên thân kiếm uy năng, cũng là giật mình. Tiện tay dùng nước biển ngưng tụ ra tới kiếm, kia uy năng dĩ nhiên không thua chân chính thất giai trung phẩm pháp khí. Hắn tế ra phong hồn kiếm, mười đạo kiếm ảnh hộ trụ tự thân, đạo hữu ngự thủy khả năng quả nhiên xuất thần nhập hóa, tụ thủy thành kiếm, lại có như thế uy năng. Thương Hải khẽ vuốt trường kiếm, đạo hữu thi triển hẳn là nhân tộc kiếm ảnh thuật A, mỗi một đạo kiếm ảnh đều có trảm sát thất giai long tộc uy lực. Đạo hữu này kiếm khí hóa hình chi thuật, cũng đến lô hỏa thuần thanh cảnh giới. Chỉ là, người này kiếm ý có chút kỳ quái. Hẳn là, đạo hữu được vị kia tiền bối chân truyền. Ta học đồ vật rất tạp, muốn biết rõ ta sư tôn là ai, đánh trước qua lại nói. Như thế, ta liền đắc tội. Thương Hải tay trái phụ ở eo phía sau, tay phải trường kiếm hàn quang lóe lên. Nước biển bên trong không ngừng tuôn ra thủy trụ, cũng ngưng tụ thành từng thanh trường kiếm. Cùng hắn trong tay trường kiếm giống nhau như đúc. Hắn vung khẽ trường kiếm, vô số chui lam sắc trường kiếm nhắm thẳng vào Vương Đạo Viễn. Sưu sưu sưu nước biển biến thành trường kiếm, ngưng tụ thành nhất đạo cự lãng, hướng Vương Đạo Viễn bên này áp đảo tới. Vương Đạo Viễn tự nhiên cũng không yếu thế, phong hồn kiếm phía trên ngân sắc lưu quang không ngừng tuôn ra, hội tụ tại Vương Đạo Viễn trước mặt. Lam sắc cự lãng càng ngày càng gần, ngân sắc lưu quang cũng càng ngày càng chói mắt. Thẳng đến cả hai cách nhau mấy chục dặm thời điểm, một tiếng hổ khiếu vang lên. Ngân sắc lưu quang hội tụ thành một cái cực lớn bạch hổ thần thú hư ảnh, bạch hổ ngưỡng mặt lên trời thét dài. Theo sau, hướng phương xa cự lãng một móng vuốt đập ra. Ngân sắc hào quang chiếu đến người mở mắt không ra, tự liền bầu trời thái dương, tại ngân quang trước mặt cũng lộ ra ảm đạm không ánh sáng. Ầm ầm giống như sấm rền lại giống như kinh đào phách ngạn tiếng vang không ngừng. Mười mấy hơi thở phía sau mới chậm rãi lắng lại. Ngân quang tản đi, bạch hổ hư ảnh sớm đã không thấy bóng dáng. Lam sắc thủy kiếm tổ thành cự lãng cùng dạng biến mất không thấy, chỉ còn lại đầy trời đại vụ, cùng thủy nhỏ xuống nhập đại hải phát ra, len ken âm thanh. Lạch cạch to như hạt đậu lam sắc giọt nước rơi vào Vương Đạo Viễn đầu vai, theo trường bào lưu xuống dưới. Vương Đạo Viễn ống tay áo vung lên, một hồi gió lớn thổi qua, nùng vụ biến mất đến vô tung vô ảnh. Đạo hữu thực lực quả nhiên cường hãn, này nhất chiêu là ta thua, không thể hoàn toàn ngăn trở đạo hữu một kích. Lấy đạo hữu thủ đoạn, này một tích thủy hoàn toàn có thể hóa thành lợi kiếm. Mặc dù không thể trọng thương ta, cũng có thể nhượng ta cực kỳ chật vật. Xa xa, Thương Hải trạm tại trên mặt biển, trong tay còn cầm lấy này chui lam sắc trường kiếm, một bộ thông dong bộ dáng. Đạo hữu nói đùa, ngươi không có dùng tới lĩnh vực thần thông tận lực áp chế chiêu thức của ta. Đã là ở nhượng ta. Lấy đạo hữu thủ đoạn, ta tưởng đem cái kia một tích thủy biến thành lợi kiếm, chỉ sợ cũng hoàn toàn làm không được. Hơn nữa, đạo hữu là ngũ linh căn tu sĩ. lại chỉ dùng kim thuộc tính thủ đoạn cùng ta giao thủ, này cũng là tại nhượng ta. Đạo hữu là đại thừa sơ kỳ tu sĩ, mà ta tu vi đã tiếp cận đại năng, lại là ta chiếm tiện nghi. Ta chiếm 3 lần tiện nghi, toàn lực xuất thủ phía dưới, cũng chỉ có thể nhượng một tích thủy đột phá đạo hữu phòng tuyến, còn không thể tổn thương ngươi mảy may, thua chính là ta. Long Uyên bên trong, linh khí cũng lớn không bằng phía trước. Gần 1 vạn năm qua, ta tu vi tiến bộ cực kỳ có hạn. Chỉ sợ lại qua mấy năm, ta liền không phải ngươi đối thủ. Đạo hữu khiêm tốn, ta lĩnh vực thần thông có thể hoàn toàn áp chế Thương Lan, nhưng lại áp chế không được đạo hữu. Ngũ hành đều đủ thủ đoạn tự nhiên cũng có, nhưng một khi dùng ra tới, cũng chỉ có thể phân ra sinh tử. Ra toàn lực thời điểm, tất nhiên là muốn sử dụng ứng long trảm ma kiếm. Này nhất chiêu ra tới, tuyệt đối không thể lưu lại người sống. Hơn nữa, Bích Hải Thương Long là trong hải bá chủ. Mặc dù dùng ra ứng long trảm ma kiếm, cũng không có 10 phần nắm chắc làm thịt Thương Hải. Hắn một chạy đi, tất nhiên sẽ liên hợp Long Uyên bên trong sở hữu Long tộc, cùng với Thương Long Khư bên trong sở hữu Yêu tộc, cùng một chỗ vây công chính mình. Đến khi đó, chính mình này điểm bản sự căn bản vô pháp thủ thắng. Thương Hải nhìn ra hắn có băn khoăn, hỏi, không biết hiện tại ta có hay không cùng đạo hữu nói tư cách? Đương nhiên có, bất quá chỉ nhượng ta ngốc tại này Long Vĩ đảo phía trên, đó là không có khả năng. Ta mục tiêu là Tuyệt Thiên Uyên phía Nam, nơi này chỉ là ta chinh phạt trên đường một cái quan khẩu, ta sẽ không dừng bước tại này. Thương Hải cười nói, đem Long Vĩ đảo giao cho đạo hữu. Song phương hòa bình chung sống, này chỉ là một cái lựa chọn. Ngoài ra, ta còn có một cái lựa chọn. Chỉ cần đạo hữu có thể đáp ứng ta một cái điều kiện, bắt Long Uyên Bích Hải Thương Long nhất mạch, tùy ý đạo hữu điều khiển. Long Uyên bên trong, chúng ta này nhất mạch cường thịnh nhất. Chỉ cần ta tỏ thái độ, mặt khác Long tộc sẽ không cùng ta đối nghịch. Toàn bộ Thương Long Khư bên trong Yêu tộc, ta đều có thể quản thúc 1-2. Vương Đạo Viễn cũng rất có hứng thú, nếu như có thể đạt được Bích Hải Thương Long duy trì, Thương Long Khư bên này liền có thể gối cao không lo. Cái gì điều kiện? Thương Hải cười nói, quan hệ thông gia. Ta tôn nữ Thương Lan mặc dù có chút tiểu tính khí, chưa thấy qua việc đời, nhưng thiên phú tuyệt đối là nhất lưu. Ta tưởng đem Thương Lan gả cho đạo hữu, hai gia quan hệ thông gia. Đến lúc đó, ta Bích Hải Thương Long nhất mạch đem hội đầu nhập đạo hữu, đi theo đạo hữu chinh chiến. Vương Đạo Viễn còn không có lên tiếng, Long Vĩ đảo chỗ sâu liền có một tiếng hừ lạnh truyền tới. Vương Đạo Viễn cười nói, trên đảo chính là ta đạo lữ, vì ta sinh 3 cái hài tử, từng cái đều là thiên tư trác tuyệt. Ta thủ hạ 1/2 cơ nghiệp, đều là ta trưởng tử tại quản lý. Hơn nữa, ta xuất thân thấp kém. Lúc trước lập nghiệp thời điểm, nàng cũng giúp đỡ ta rất nhiều. Hiện tại ta có một ít thế lực, cũng không thể vứt bỏ Tao Khang chi thê. Thương Hải sững sờ, lập tức nói ra, đại trượng phu tam thê tứ thiếp cũng là bình thường sự tình, các ngươi nhân tộc đại năng, cái nào không có 10 cái 8 cái thê thiếp. Ta trong tộc nữ tử không ít, đạo hữu có thể chọn lựa mấy cái làm vì thị thiếp. Đạo hữu thân phận bất phàm, khí vận chi cường, thế sở hiếm thấy. Nhưng ta Bích Hải Thương Long nhất mạch cũng là Long tộc bên trong bài được thượng hào, tổng không đến mức cả đương thị thiếp đều không xứng a. Chương 1318, Long tộc thái độ. Này gia hỏa đại khái là nhìn ra chính mình thân phận, dù sao là ứng long trực hệ hậu đại. Lại tăng thêm chân long vốn là cùng khí vận có thiên ti vạn lũ liên hệ, có thể nhìn ra chính mình là khí vận chi tử, cũng không có cái gì kỳ quái. Vô luận là nhân tộc còn là yêu tộc đại năng cùng địa tiên, tuyệt đại bộ phận đều có không ít thê thiếp, sinh một đống lớn hậu nhân. Dù sao, sư đồ quan hệ lại mật thiết, cũng so ra kém chính mình nhi nữ. Thực tế là phía trước phi thăng thông đạo còn tại thời điểm, có rất ít người nguyện ý đột phá địa tiên. Tu luyện đến đỉnh tiêm đại năng sau đó. Không dám đột phá địa tiên cảnh giới. Tu luyện phía trên không có tiến bộ không gian, dù sao cũng phải tìm điểm sự tình làm. Có trầm mê ở nghiên cứu các loại pháp tắc hoặc là công pháp bí thuật, có liền trầm mê ở sinh sôi nảy nở hậu đại. Về phần những cái kia địa tiên, tại càn nguyên giới có đại lượng sản nghiệp. Nếu là không lưu lại một ít hậu đại, phi thăng sau đó những này đồ vật tự cùng chính mình không có quan hệ. Một khi lưu lại hậu đại, liền muốn vì hậu đại tiền đồ cân nhắc. Muốn hậu đại ổn định mà sinh tồn đi xuống, tốt nhất biện pháp chính là nhiều sinh một ít. Tổng có thể sinh ra các phương diện đều xuất sắc hậu nhân. Bởi vậy, tuyệt đại đa số địa tiên cùng đại năng đều hội lấy đại lượng thê thiếp. Lấy Vương Đạo Viễn trước mắt tu vi cùng thân phận, lấy lại nhiều thê thiếp cũng không có cái gì vấn đề. Bất quá, Chu Loan tại Vương gia phân lượng còn là rất nặng. Một khi hậu trạch bất ổn, hội sinh ra rất nhiều biến cố. Đạo hữu nói đùa, nhân tộc tuy nhiên từ trước tới nay xem thường yêu tộc, nhưng thần thú không tại này liệt. Ta đạo lữ thân có phượng tộc huyết mạch, nói trắng ra chính là phượng huyết bán yêu. Ta huyết mạch thì càng tạp. Ngũ hành thần thú huyết mạch đều có một ít. Lấy Bích Hải Thương Long huyết mạch, mặc dù là làm đại năng cùng địa tiên chính thê, cũng hoàn toàn đủ tư cách. Có được thuần khiết huyết mạch nhân tộc, tu luyện cùng tu tiên bách nghệ thiên phú, sẽ không so nhân tộc kém, ngược lại hội có rất nhiều ưu thế. Tỷ như, tuổi thọ so bình thường nhân tộc dài rất nhiều, có đặc thù thể chất xác suất càng lớn, còn nhất định có linh căn. Về phần nhược điểm, tự nhiên cũng là có. Thần thú cũng không phải mỗi cái đều có cực cao trưởng thành hạn mức cao nhất, một bộ phận thần thú nhiều nhất cũng liền có thể tu luyện đến thất giai. Có được những này đê đẳng thần thú huyết mạch, về sau đột phá địa tiên thời điểm, huyết mạch ngược lại hội thành vì rất lớn trở ngại. Nhân tộc có được thần thú huyết mạch, chính là hạng cuối cao, hạng mức cao nhất thấp. Đương nhiên, Bích Hải Thương Long cũng không phải là đê đẳng thần thú, tu luyện đến địa tiên cảnh giới, hoàn toàn không phải vấn đề. Thương Hải một mặt ý cười, coi là Vương Đạo Viễn đã đồng ý nạp thiếp. Vương Đạo Viễn cười nói, bất quá, ta cũng không có nạp thiếp tính toán. Thương Lan công chúa thiên phú tuyệt hảo, bất quá ta gia tộc hậu bối bên trong. Cũng có thể xứng với nàng. Như nói là thuộc tính tương hợp, ta điệt tôn tử Vương Đức Lâm, thần có thiên linh căn cùng thủy linh thể, còn ngưng tụ ra huyền minh chân thủy. Hắn nhưng là ta toàn lực bồi dưỡng hậu bối, về sau tu luyện đến đại năng cảnh giới không thành vấn đề. Chỉ là hắn tu vi cảnh giới thấp chút, hiện tại chỉ có nguyên anh trung kỳ. Ta hai cái nhi tử một cái là hỏa thuộc tính, một cái là kim thuộc tính, không quá thích hợp cùng Bích Hải Thương Long nhất mạch quan hệ thông gia. Vừa nghe này lời nói, Thương Hải có chút do dự. Rất lâu sau đó mới nói ra, nói thật, đạo hữu cái này điệt tôn tử thiên phú ta là phi thường thỏa mãn. Thiên linh căn thủy linh thể tu luyện đến địa tiên cảnh giới là không khó, huống chi có đạo hữu toàn lực bồi dưỡng, về sau thành tựu không thể hạn lượng. Đơn thuần điểm này, lấy ta Bích Hải Thương Long nhất mạch nữ tử, đã hoàn toàn đủ tư cách. Huyền minh chân thủy càng là bất phàm, tại linh thủy bên trong, cũng tính là đỉnh tiêm trình độ, hơn xa với ta Bích Hải Thương Long nhất mạch bản mệnh linh thủy. Lại tăng thêm đạo hữu thân phận, ta tôn nữ gả cho ngươi điệt tôn tử, có chút trèo cao. Chỉ là, hắn này tu vi cảnh giới thật sự là thấp chút. Ta đảo là không thèm để ý, nhân tộc tu luyện tốc độ hơn xa với long tộc. Thiên phú trắc tuyệt lại có đầy đủ tài nguyên, 2000 năm trái phải hẳn là liền có thể đột phá đại thừa cảnh giới. Long tộc thọ nguyên vô hạn, 2000 năm tính toán không được cái gì. Nhưng long tộc từ trước tới nay tôn sùng vũ lực, có thực lực mới có thể có địa vị. Nữ tử tìm đạo lữ, trọng yếu nhất một đầu chính là thực lực so chính mình cường. Thương Lan tuy nhiên vô cùng cao ngạo, nhưng thực lực so ngươi kém quá nhiều. Nhượng nàng cho ngươi làm thiếp, nàng cũng sẽ không có ý kiến. Muốn nhượng nàng gả cho một cái nguyên anh tu sĩ, ta sợ nàng không nguyện ý. Dạng này a, ta đi hỏi một chút nàng ý tứ. Sau đó lại cấp đạo hữu trả lời thuyết phục. Vương Đạo Viễn hơi hơi gật đầu, cái kia liền chờ đạo hữu tin tức tốt. Nếu là Thương Lan công chúa không nguyện ý cũng không sao. Bích Hải Thương Long nhất mạch hẳn là còn có khác nữ tử, ta thập nhị thúc hiện tại thay ta chưởng quản gần một nửa sản nghiệp. Tuy nhiên hắn thiên phú kém một chút, nhưng ta cũng có nắm chắc đem hắn tu vi chất đến đại năng cảnh giới. Thấy hắn có thành ý, Thương Hải cũng thoải mái cười to, hảo thuyết, ta nhất định tại trong tộc hảo hảo xem xét người chọn lựa. Dứt lời, liền hiện ra chân thân, một đầu đâm vào Long Nguyên bên trong. Hắn lúc đi thời điểm, cũng không có mang đi kim long thi thể, Vương Đạo Viễn cũng liền thuận tay thu vào Linh Châu không gian. Trở lại Long Vĩ đảo trung tâm hạch tâm trận cơ chỗ, Chu Loan lúc này một mặt ý cười, Thương Lan công chúa cũng là khó được mỹ nhân, ngươi liền không động tâm. Vương Đạo Viễn một bộ lấy lòng bộ dáng, nàng cái kia điểm tư sắc, so ngài nhưng kém xa. Thu làm thì thiếp cũng không sai a, ta một lòng ứng đối sắp sửa tiến đến đại kiếp, nào còn có thời gian rỗi tưởng những này sự tình. Cũng may tộc nhân đủ nhiều, có thập nhị thúc cùng Đức Lâm tên tiểu tử kia ngăn cản tai. Ngươi an bài Đức Lâm không có cái gì vấn đề, cho hắn tìm cái chân long tức phụ, tam ca phải cao hứng hỏng. Thế nhưng ngươi đem thập nhị thúc an bài, không quá phù hợp. Hắn đời này đối với rượu cảm giác hứng thú, ngươi giúp hắn làm chủ, nói không chừng hội hoàn toàn ngược lại. Vương Đạo Viễn vẫy vẫy tay, không có việc gì, hắn nếu là có ý kiến, ta liền nhượng đạo ẩn còn có nhị ca đi khuyên hắn, nhìn hắn có cái gì thể diện phản bác. Chu Loan Ngạch bật cười, ngươi thực là một bụng ý nghĩ xấu, lúc trước ngươi cùng thập nhị thúc cùng một chỗ lừa gạt nhị ca lấy lương gia tiểu thư. Đến thất tinh hải bên này, còn là hai người các ngươi lừa gạt đạo ẩn cùng văn gia quan hệ thông gia. Bọn hắn hai cái đi khuyên thập nhị thúc, cam đoan có thể nhượng thập nhị thúc mại không khai mặt. Liền là cái này mục đích, năm đó hắn hướng nhị ca cùng đạo ẩn thổi thành hôn chỗ tốt. Hiện tại bị bọn hắn hai cái trái lại khuyên, nếu là không đáp ứng, đó chính là đánh chính mình mặt. Thập nhị thúc nếu là chơi xấu như thế nào xử lý? Hắn là trưởng bối, chúng ta cũng không hảo ép buộc hắn. Đơn giản, không còn có ngũ thúc công tại ư. Hắn nếu là bày ra bối phận, ta liền hồi Bắc Uyên một chuyến. Đem ngũ thúc cùng mời tới. Cùng chân long quan hệ thông gia, này thế nhưng tăng cường gia tộc nội tình cơ hội tốt, ngươi nói ngũ thúc công có thể hay không đồng ý. Thập nhị thúc bị ngươi đắn đo đến sức sao? Cái gì gọi đắn đo? Này gọi vì thập nhị thúc tưởng, ngũ thúc công nhất định sẽ đồng ý, cái kia thương hại đáng tin ư. Này gia hỏa nhìn lên tới tâm cơ thâm trầm, không phải là cái thiện tra. Vương Đạo Viễn gật đầu, đương nhiên đáng tin, liền là vì hắn tâm cơ thâm trầm mới đáng tin. Như là những cái kia vừa lên tới liền đối nhân tộc hô đánh hô sát lăng đầu thanh, ta mới không yên tâm cùng bọn hắn hợp tác. Chính bởi vì thương hải tâm cơ thâm trầm, mới có thể dùng lợi ích tới buộc chặt. Hắn nhìn ra ta là khí vận chi tử, biết rõ cùng ta đối nghịch là cái gì hạ trang, cũng biết rõ cùng ta hợp tác hội có bao nhiêu lớn chỗ tốt. Chỉ cần ta không đối bọn hắn hạ thủ, thương hải. Tuyệt đối hội hảo hảo cùng ta hợp tác. Như thực là tới cái lăng đầu thanh, đầu óc nóng lên liền cái gì đều không để ý, dạng này người nguy hiểm nhất. Long Uyên Long tộc muốn đều là dạng này mặt hàng, ta hao phí lại nhiều tinh lực, cũng phải bình định Long Uyên. Thương Hải trở lại Long Uyên, đi vào một phiến hoa lệ cung điện quần bên trong. Cung điện quần trung tâm nhất một cái cao lớn cung điện bên trong, mấy cái nam nữ trẻ tuổi đang vây quanh Thương Lan công chúa hỏi thăm tình hình chiến đấu. Thương Lan công chúa khóc đến lê hoa đái vũ, ta lần thứ nhất cùng hắn giao thủ, hắn dùng hỏa diễm ngưng tụ ra cự long. Cái kia cự long một cái đuôi liền phá ta toàn lực một kích, còn đã thương ta. Lần này ra ngoài, Kim Lân toàn lực xuất thủ, cũng bị hắn tiện tay trảm sát. Cả cái kia một mặt nghịch lân luyện chế bảo kính, cũng bị đánh nát. Nếu là không có gia gia xuất thủ, ta cũng liền về không được. Một cái 15-16 tuổi bộ dáng thiếu niên cả giận nói, dám khi dễ ta tỉ tỉ, ta đi tìm hắn tính sổ. Dứt lời, liền muốn hướng ra phía ngoài đi. Bên cạnh nhất danh thanh niên một thanh túng trụ hắn, Kim Lân thực lực xa tại ngươi phía trên, tại cái kia nhân tộc trong tay cả nhất chiêu đều sống không qua. Ngươi đi có thể làm gì? Chịu chết ư? Thiếu niên kia còn là không phục, đang muốn tranh luận, đột nhiên một cổ dòng nước tràn vào đại điện bên trong. Dòng nước hóa thành nhân hình, chính là Thương Hải. Mọi người hướng hắn hành lễ, tham kiến phụ thân tổ phụ. Thương Hải vẫy vẫy tay, không cần đa lễ, Thương Vân, ta nghe được ngươi nghĩ đi tìm cái kia nhân tộc tính sổ. Thiếu niên hừ lạnh một tiếng, một cái ti tiện nhân tộc, dĩ nhiên dám đối cao quý Long tộc xuất thủ. Nếu là không cho hắn điểm lợi hại nhìn một cái, chúng ta Long tộc mặt mũi đều muốn ném sạch. Thương Hải cười nói, ngươi còn thực có bản sự. Ta vừa mới cùng cái kia nhân tộc giao thủ qua. Thương Vân lộ ra một bộ thất vọng thần sắc, cái kia nhân tộc nhất định là chết không tán thân chi địa, đáng tiếc ta không có cơ sẽ đích thân giáo huấn hắn. Thương Hải lắc lắc đầu, ta là cùng hắn giao thủ, ta toàn lực xuất thủ, kết quả xem như đánh ngang tay, ta chiếm một điểm bé nhỏ không đáng kể ưu thế. Phía trước ngăn lại Thương Vân người trẻ tuổi lăng trụ, Thương Lang nói cái kia nhân tộc chỉ là một cái đại thừa sơ kỳ tu sĩ, phụ thân ngài đột phá đại thừa trung kỳ đã có hơn 5 vạn năm. Như không phải Bắc Long Nguyên linh khí thiếu thốn, ngài sớm liền hẳn là thành vị đại năng. Mặc dù là nhân tộc tuyệt thế thiên tài, cũng nhiều lắm là có thể ở động cảnh giới hơi thắng ngài một bậc. Hắn tu vi so ngài yếu, không có khả năng là ngài đối thủ. Đúng vậy à, nhân tộc mấy ngàn năm vừa ra tuyệt thế thiên tài, cũng chỉ có thể tại đồng giai hơi thắng chúng ta một bậc. Nếu là chúng ta tu vi càng cao, hoàn toàn có thể áp chế nhân tộc tuyệt thế thiên tài. Nhưng vị này không thể lấy tuyệt thế thiên tài tới luận, quản chi là chân chính Thương Long, đồng giai cũng không phải hắn đối thủ. Thương Vân không phục, tuyệt đối không có khả năng. Nhân tộc tuy nhiên thiên tài rất nhiều, nhưng Thương Long là Long tộc vương giả, mấy vạn năm cũng khó gặp. Nhân tộc lại cường, cũng không có khả năng thắng được Thương Long. Thanh niên nói tiếp, có thể đồng giai thắng được Thương Long, cũng không phải là không có xuất hiện qua, tỷ như Thất Diệu Phù Tiên, đồng giai liền từng chiến thắng được Thương Long. Tuy nhiên hắn mưu lợi, nhưng cũng xác thực là hắn thắng. Có thể ổn thắng Thương Long, cũng chỉ có. Hắn không dám lại nói xuống dưới, Thương Hải gật đầu, ngươi đoán không sai, người nọ chính là khí vận chi tử. Thanh niên vội vàng hỏi, lại có thiên địa đại kiếp muốn phủ xuống. Lần trước đại kiếp mới đi qua hơn 7 vạn năm. Hai lần đại kiếp chi gian, chí ít cũng có hơn 10 vạn năm khoảng cách. Lần trước đại kiếp như thế cường hãn, lần tới đại kiếp khoảng cách hẳn là càng dài mới là, làm sao sẽ như thế sớm xuất hiện. Thương Hải lắc lắc đầu, ta cũng không biết, nhưng cái kia người khí vận chi tử thân phận tuyệt đối sai không được. Tuy nhiên hắn không có biểu hiện ra tới, nhưng hắn trên thân có một loại nhượng ta cảm thấy kính nể khí tức. Như chúng ta Long tộc nhất mạch khí tức, nhưng cường đến không hợp thói thường sự tình, cả Thương Long đều khó mà so sánh được. Thương Lang cũng nói ra, ta lần thứ nhất cùng hắn giao thủ thời điểm. Hắn toàn thân bao quanh minh hoàng sắc lân phiến, ta nghiệp cảm thụ đến cái kia cổ khí tức. Ta hỏi hắn là cái gì lai lịch, hắn nói cùng chúng ta Long tộc lão tổ tông là thân huynh đệ, Long tộc đều là hắn hậu bối. Vừa nghe này lời nói, Thương Vân tính khí lại bạo phát ra, dám nhục ta Long tộc tổ tiên, ta nhất định muốn làm thịt hắn. Thương Hải một thanh đem hắn ấn trụ, cái kia nhân tộc cũng không phải nói bậy, nhân tộc khí vận chi tử tử phủ dị tượng rất đặc thù, tỉ như ngũ hành thần thú tổ tiên. Còn có một ít, thì là thái cổ thời đại chí cường linh tộc. Người này một thân long khí. Có thể nhượng ta cảm thấy kính nể, hắn tử phủ dị tượng hẳn là chúng ta Long tộc đời thứ hai tổ tiên Thiên Long. Thanh niên có chút sợ hãi, phụ thân, như hắn thực là khí vận chi tử, chúng ta chỉ sợ nguy hiểm. Truyền thuyết khí vận chi tử từng cái đều thân có đại khí vận, không những thiên phú cực cường, tự liền vận khí cũng hảo không hợp thói thường sự tình. Hắn đi vào Long Uyên, rõ ràng là tưởng chiếm cứ nơi đây. Cả phụ thân ngài đều cầm không xuống hắn, chúng ta căn bản vô pháp cùng với chống lại. Tuyệt Thiên Uyên ngăn cách Nam Bắc, chúng ta căn bản không chỗ có thể trốn. Thương Hải cười nói, vi phụ sớm liền liệu đến điểm này. Tự cùng hắn cùng nói. Thanh niên có chút không dám tin tưởng, nhân yêu hai tộc không chết không ngừng, phụ thân là như thế nào giảng hòa. Quan hệ thông gia. Thanh niên nhìn xem Thương Lang. Ngài là tính toán nhượng Thương Lang gả cho cái kia khí vận chi tử. Lời ấy vừa ra, mặt khác vài tên Long tộc nữ tử ngược lại lộ ra một bộ thần sắc hâm mộ. Thương Hải thở dài, ta đảo là tưởng, có thể nhân gia đã có đạo lữ, cả hài tử đều có ba cái, trưởng tử sớm liền đảm đương một mặt, thay hắn quản lý hơn phân nửa sản nghiệp. Chúng ta này nhất mạch tại Long tộc bên trong cũng là có máu mặt. Bích Hải Thương Long nhất mạch đích nữ, làm sao có thể cho nhân gia làm thiếp? Ta vốn tính toán theo bàn chi bên trong tìm mấy cái nữ tử cho hắn làm thiếp, đáng tiếc hắn không có nạp thiếp ý tứ. Cái này quan hệ thông gia là cùng ai? Hắn nói gia tộc bên trong hai người, một cái là hắn điệt tôn tử Vương Đức Lâm, thiên linh căn thủy linh thể, còn ngưng tụ ra huyền minh chân thủy. Này thiên phú tại nhân tộc cũng tính là đỉnh tiêm, lấy chúng ta này nhất mạch đích nữ cũng không có vấn đề. Khác một cái là hắn thập nhị thúc. Hiện tại cũng là nhà bọn họ trong tộc trọng yếu nhân vật, trưởng quản gần một nửa sản nghiệp. Chỉ là thiên phú không quá hảo, có thể lấy chúng ta này nhất mạch thứ xuất. Thanh niên gật đầu, này Vương Đức Lâm thiên phú xác thực không kém, lấy Thương Lang là đầy đủ. Về phần hắn cái kia thúc thúc, đã địa vị rất cao, chúng ta an bài một cái thứ xuất gã đi, cũng xác thực không thiệt thòi. Thương Vân cả giận nói, phụ thân, tổ phụ, đem tỷ tỷ gã đi. Không phải hướng nhân tộc chịu thua ư? Chúng ta đường đường long tộc, còn sợ chính là một cái đại thừa sơ kỳ nhân tộc không thành. Cùng lắm thì triệu tập Long Uyên bên trong sở hữu long tộc, cùng với Thương Long Khư sở hữu yêu tộc. Ta liền không tin cầm không xuống chính là một cái nhân tộc. Thương Hải thở dài, ta cũng như thế tưởng qua, nhưng khí vận chi tử có khí vận hộ thân, mặc dù đánh bại hắn, cũng rất khó lưu trụ hắn. Ta nhìn trộm hắn nhục thân cùng nguyên thần, không có một tia hủ bại chi khí. Nhân tộc đoản mệnh, hóa thần phía dưới, vượt qua năm bách tuế liền sẽ có hủ bại chi khí. Hóa thần cảnh giới nghìn tuổi trở lên, cũng hội có hủ bại chi khí. Mặc dù là đột phá đại thừa, hủ bại chi khí cũng sẽ không hoàn toàn biến mất. Này nói rõ hắn đột phá đại thừa thời điểm, vẫn chưa tới nghìn tuổi. Không đến nghìn tuổi liền đột phá đại thừa. Chúng ta một khi động thủ, còn không thể lưu lại hắn, các ngươi ngẫm lại hậu quả hội là cái gì? Chương 1319, Đàm Thỏa. Lời ấy vừa ra, một đám long tộc đều trầm mặc. Không đến nghìn tuổi liền đột phá đại thừa cảnh giới, mặc dù long tộc tu luyện tốc độ hơn xa với yêu tộc, nhưng cũng so nhân tộc chậm nhiều. Huống chi, Vương Đạo Viễn tu luyện tốc độ, tại nhân tộc bên trong đều xưa nay chưa từng có. Nếu là đắc tội Vương Đạo Viễn, lại không có lưu lại hắn. Chờ qua cái mấy trăm năm, hắn tu vi đại tiến, Long Uyên long tộc tất nhiên hội bị chém tận giết tuyệt. Thương Vân còn là không chịu phục, ti tiện nhân tộc cũng chỉ có thể dựa vận khí. Thanh niên nhìn hắn này phó bộ dáng, duỗi tay liền muốn trừ hắn. Thương Hải đem hắn ngăn lại, Thương Minh, ngươi đánh hắn làm gì? Này tiểu tử không nên thân, cả ngày đem ti tiện nhân tộc quải tại bên miệng. Thiên địa đại kiếp không xa, long tộc cũng khó mà tự vệ. Nếu là đại kiếp bên trong hắn còn là như thế cuồng ngạo, nhân tộc thế lớn, làm sao có thể dung được xuống chúng ta long tộc? Thương Hải cười nói, ngươi vừa thành niên cái kia hồi, không phải là như thế ư? Ta tuổi trẻ thời điểm, so với hắn còn cuồng. Long Uyên bên trong cùng thế hệ chân long, cái nào không có bị ta đánh qua? Về sau có các ngươi, có một đại gia tử bận tâm. Cũng liền không dám cuồng. Thương Vân hiện tại còn không có thành niên, lại tăng thêm thiên phú so ta tuổi trẻ lúc tốt hơn nhiều, cùng một ít rất bình thường. Có gia gia chỗ dựa, Thương Vân lại có lực lượng, phụ thân, chúng ta long tộc là ứng long huyết mạch, kinh lịch gió lớn sóng lớn nhiều đi. Không có ti tiện nhân tộc, chúng ta không phải gắng gượng qua tới sao? Thương Hải cười nói, ngươi về sau cũng đừng có lại nói cái gì ti tiện nhân tộc thế lớn, là toàn bộ càn nguyên giới chúa tể. Năm đó chúng ta long tộc hưng thịnh nhất thời điểm, cũng không có nhân tộc bây giờ thực lực. Thực lực cường mới là cao quý, thực lực yếu cũng chỉ có thể nhận túng. Tổ tông lại vinh quang, tử tôn vô năng cũng một dạng bị xem thường. Thương Vân lầm bầm nói, chúng ta long tộc không tu luyện một dạng có thể trưởng thành đến thất giai, nhân tộc không tu luyện, lại hảo thiên phú cũng chỉ là cái người bình thường, cả nhất giai yêu thú đều đánh không lại. Thương Hải thở dài, có lẽ liền là vì chúng ta long tộc cùng mặt khác thần thú không tu luyện đều có thể trường sinh bất tử, mới dẫn đến chúng ta bị nhân tộc đánh bại. Nhân tộc có câu nói, sinh tại gian nan khổ cực chết bởi yên vui. Chúng ta thuần huyết long tộc là thiên sinh trường sinh bất tử, mà nhân tộc không tu luyện, chỉ có thể sống trăm năm. Chính là tuổi thọ ngắn cái này gian nan khổ cực, lại buộc nhân tộc không ngừng tiến bộ, cuối cùng trưởng thành vì càn nguyên giới bá chủ. Chúng ta long tộc nếu là bảo thủ, tại không lâu tương lai có thể sẽ triệt để diệt vong. Huyết mạch lại cao quý, thiên phú lại cường, diệt vong liền không đáng một đồng. Năm đó cùng ứng long lão tổ cùng thời đại thái cổ dị thú rất nhiều, luân hồi lão tổ thực lực càng là không tại ứng long lão tổ phía dưới. Hắn trưởng khống sinh tử luân hồi. Có thể nói là thái cổ thời đại bá chủ. Nhưng hắn chết bởi thiên đạo cấm kỵ, cả hậu duệ đều không có lưu lại, lại cường lại có cái gì tác dụng. Ngược lại là ứng long lão tổ, lưu lại đông đảo hậu đại. Đương thời ngũ hành thần thú đều còn tôn hắn vì thủy tổ, thường xuyên tế bái. Đối với một tộc cuồng mà nói, trọng yếu nhất là kéo dài xuống dưới. Như ngươi như thế cuồng, chỉ hội cho chúng ta này nhất mạch chiêu tới càng nhiều địch nhân. Vô luận ngươi có bao nhiêu cường, cử thế đều địch thời điểm đều rất khó nhượng tộc quần kéo dài xuống dưới. Ngươi là ta đích trưởng tôn. Ta hiện tại đã mặc kệ trong tộc sự vụ. Chờ ngươi cha về sau ẩn lui, trong tộc sự vụ đều do ngươi tới quản lý. Về sau nếu là còn như thế hành động theo cảm tình, chúng ta này nhất mạch liền khả năng hội hủy tại ngươi trong tay. Thương Vân bị giáo huấn nhất đốn, cũng không dám lại nói cái gì. Thương Minh tiếp tục hỏi thăm quan hệ thông gia sự tình, bọn hắn bên kia điều kiện đều rất không sai, phụ thân ngài có phải hay không đã đáp ứng. Thương Hải lắc lắc đầu, cái kia Vương Đức Lâm tuy nhiên thiên phú không sai, nhưng tu vi không cao, hiện tại mới nguyên anh cảnh giới. Tuy nhiên nhân tộc tu luyện nhanh. Nhưng tu vi muốn đuổi kịp Lan Nhi, chí ít còn muốn 1-2000 năm. Hai nhà quan hệ thông gia khẳng định chờ không được như thế thời gian dài, ta liền tính toán hỏi trước một chút Lan Nhi ý tứ. Nếu là hắn không đồng ý, chúng ta liền nhượng trong tộc chi thứ nữ tử, cùng khí vận chi tử thập nhị thúc quan hệ thông gia. Hắn cái kia thập nhị thúc địa vị rất cao, mặc dù tu vi cùng thiên phú hơi kém, về sau hài tử cũng có thể tể vào cao tầng. Chúng ta gả cái bàn chi đi qua, cũng có thể làm vì liên hệ hai gia ràng buộc. Thương Minh gật đầu, Lan Nhi, ngươi có nguyện ý hay không gả cho Vương Đức Lâm? Thương Lan kiên định lắc đầu, muốn ta gả cấp nhân tộc cũng được. Chỉ cần hắn có thể thắng được ta, dù là nhượng ta làm thiếp đều được. Nếu như không có cái kia bản sự, ta tuyệt sẽ không gả đi. Thương Hải thở dài, ta liền biết rõ, chúng ta Long tộc từ trước tới nay là xem thực lực nói chuyện, cái kia Vương Đức Lâm tuy thiên tư bất phàm, nhưng tu vi còn là quá thấp. Lúc này, Thương Vân lại lên tiếng, gia gia, ngài không phải nói cái kia khí vận chi tử có hai cái nhi tử ư? Nhi tử tổng so điệt tôn tử thân, tu vi hẳn là cũng càng cao. Chúng ta trực tiếp chọn lựa trong tộc chi thứ nữ tử, gả cho hắn nhi tử thật tốt. Ta lại làm sao không tưởng, hắn hai cái nhi tử một cái là hỏa thuộc tính tu sĩ. Một cái là kim thuộc tính tu sĩ. Chúng ta Bích Hải Thương Long đều là thủy thuộc tính, nếu là gả cho mặt khác thuộc tính nhân tộc tu sĩ, sinh xuống tới hài tử khả năng là nhị linh căn. Nếu là sinh xuống tới hài tử thiên phú quá kém, không thể tể vào cao tầng, hai gia liền không có một cái củng cố huyết thống ràng buộc. Về sau bọn hắn bên kia có cái gì sự tình, cũng không có người thay chúng ta nói chuyện. Cho nên, chúng ta bên này muốn quan hệ thông gia, cũng phải tìm cái thủy thuộc tính nhân tộc. Mới có thể cam đoan hậu nhân tất nhiên nhất định là thiên linh căn, còn có chứa chúng ta Long tộc thể chất. Năm đó đối kháng ma tộc thời điểm, ta cùng nhân tộc bên kia cũng đánh qua quan hệ. Nhân tộc gia tộc cũng không hoàn toàn là xem huyết mạch xa gần, một cái gia tộc bên trong, đều là một cái lão tổ tông. Tại cái này gia tộc bên trong, ai có thể quản sự hoàn toàn xem thực lực. Mặc dù là khí vận chi tử thân tôn tử, như là không có đầy đủ thiên phú cùng thực lực, cũng chỉ có thể bảo đảm cả đời ăn uống không sầu. Sẽ không có nhiều ít thực quyền, càng đừng tưởng tể vào cao tầng. Cho nên, gả cho khí vận chi tử thân nhi tử, không bằng gả cho một cái phù hợp tộc nhân. Thương Minh suy tư chốc lát, phụ thân. Ta đảo là có một cái ý tưởng. Chúng ta có thể trước an bài một cái chi thứ nữ tử, gả cho khí vận chi tử thập nhị thúc. Chớ quản cái kia thập nhị thúc thiên phú cùng thực lực thế nào, chí ít địa vị không thấp. Chúng ta gả đi chi thứ nữ tử, tổng sẽ không thua thiệt. Bên kia, có thể cho Lan Nhi cùng Vương Đức Lâm định ra hôn ước. Chờ Vương Đức Lâm đột phá đại thừa cảnh giới, có thể thắng được Lan Nhi, lại đem Lan Nhi gả đi không muộn. Nếu là Vương Đức Lâm không có bản sự đột phá đại thừa cảnh giới, cũng không quái chúng ta. Nếu là hắn có bản sự đột phá đại thừa, chờ một cái 2000 năm. Đối chúng ta Long tộc tới nói, cũng chính là đánh cái chập mắt sự tình. Dạng này sẽ không ủy khuất Lan Nhi, cũng sẽ không chậm trễ hai gia quan hệ. Thương Hải vuốt vuốt dưới hàm râu ngắn, không sai, ngươi cái này ý tưởng tốt. Trước tìm cái chi thứ nữ tử gả đi, hai nhà quan hệ thông gia liền tính thành. Về sau cái kia Vương Đức Lâm có bản sự, liền lại đem Lan Nhi gả đi, sâu thêm hai gia liên hệ. Nếu là hắn không có bản sự, Lan Nhi không gả đi qua, chúng ta cũng không thua thiệt. Ngươi xử lý sự vụ là càng thuần thục. Chúng ta này nhất mạch giao cho ngươi, ta cũng. Liền yên tâm. Ta này liền đi đi qua hồi phục, hai nhà quan hệ thông gia sự tình cũng mau chóng xử lý xuống tới. Này Long Uyên bên trong nhưng không chỉ chúng ta một nhà, Phong Tuyết Ngọc Long nhất mạch Phong Tiêu cũng là cái lão hồ ly, nhưng không thể nhượng bọn hắn chiếm tiên cơ. Thương Vân vội vàng nói ra, gia gia, ta cũng muốn đi. Các ngươi đem nhân tộc nói được như vậy thần, ta đảo muốn nhìn hắn có cái gì bản sự. Thương Minh quát lớn, này là quan hệ đến chúng ta này nhất mạch sinh tử tồn vong đại sự, ngươi một cái tiểu hài tử mù lẫn vào cái gì? Thương Hải vẫy vẫy tay, không sao, ta lần này là mang theo thành ý đi. Song phương đều đã đàm đến không sai biệt lắm, tiếp xuống tới chúng ta liền muốn đem nhà mình nữ tử gả đi. Liền xem này khí vận chi tử có hay không dung người chi lượng, nếu là không thể dung người, về sau cũng khó thành đại sự. Quan hệ thông gia sự tình cũng liền tính, chúng ta tử thủ Long Uyên, chờ Tuyệt Thiên Uyên phía nam khí vận chi tử đánh qua tới, chúng ta lại đầu nhập. Nếu là hắn có thể dung Thương Vân hồ đồ, nói rõ hắn có dung người chi lượng, mới đáng giá chúng ta đầu nhập. Thương Minh cũng chấp tay nói, còn là phụ thân mưu tính sâu xa, chúng ta phía trước kiến thức đến hắn thực lực cùng thiên phú. Nhưng còn không có kiến thức đến hắn làm người. Một người lại cường, cũng không có khả năng dựa chính mình lực lượng bình định thiên địa đại kiếp. Hắn nếu là không thể dung người, trong tay sẽ rất khó tụ khởi quá nhiều nhân thủ. Tại cùng mặt khác khí vận chi tử giao thủ thời điểm, cũng là tất bại không thể nghi ngờ. Long cung bên này sự tình giao cho ngươi, đem tin tức phong tỏa tốt, chí ít đàm thỏa phía trước, tuyệt đối không thể nhượng mặt khác Long tộc biết rõ. Giao đãi xong sau đó, Thương Minh mang theo Thương Vân ly khai Long cung. Vương Đạo Viễn đang tại trên đảo tu luyện, đột nhiên hòn đảo phòng ngự trận pháp bị công kích. Hắn đi ra trận pháp, đến bên ngoài kiểm tra tình huống, nhất đạo thủy trụ theo trong hải tuôn ra. Hóa thành một thanh lợi kiếm, hướng hắn mi tâm đâm tới. Vương Đạo Viễn tay phải tịnh kiếm chỉ vung lên, nhất đạo ngân quang đem lợi kiếm trảm đoạn. Theo sau đại thủ vung lên, một cái cực lớn long trảo hướng nước biển bên trong chập tới. Nước biển kịch liệt cuồn cuộn đứng lên, chốc lát sau đó, long trảo dắt lấy long vĩ, đem một đầu trăm trượng dài chân long xách ra tới. Chân long gào thét, đáng chết nhân tộc, dám đối ta bất kính, biết rõ ta là ai ư. Vương Đạo Viễn có chút khinh thường, không phải là Bích Hải Thương Long nhất mạch tiểu bối ư. Ta vừa cùng nhà ngươi trưởng bối đàm thỏa không lâu. Ngươi còn dám tới tìm tra, không sợ trở về bị đánh bờ mông. Chân long giận dữ, vừa muốn mắng xuất khẩu, khác một cái long trảo lăng không xuất hiện, một thanh trảo trụ hắn đầu. Hai chích long trảo nhất áp, đem hắn thân thể áp đến còn sót lại mấy thước dài. Mang theo hắn cái đuôi nhìn một hồi, mới cười nói, thật đúng là cái tiểu thí hài, ngươi cùng Thương Hải lão long là cái gì quan hệ a? Đó là ta gia gia, hắn là Long Uyên bên trong tối cường giả, ngươi dám đánh ta, hắn nhất định hội giết ngươi. Vương Đạo Viễn dùng ngón tay tại hắn long giác phía trên bắn vài cái, cùng người đấu pháp muốn dựa bản lãnh thật sự. Tổng cầm trưởng bối hù dọa người, đó là vô năng. Ngươi này tiểu thí hài hẳn là cũng không có ra qua Long Uyên, không có kiến thức qua bên ngoài thế giới có nhiều hiểm ác. Ngươi trở về a, không có trưởng bối bồi, đừng bốn phía mù đi dạo. Dứt lời, liền đem hắn ném vào hải lý. Không có qua bao lâu, Thương Hải liền mang theo một cái thân xuyên lam bào thiếu niên nhân, đi vào Vương Đạo Viễn trước mặt. Đạo hữu thứ lỗi, ta này tôn tử tuổi nhỏ vô tri, mạo phạm đạo hữu. Vương Đạo Viễn vẫy vẫy tay, không sao, tiểu hài tử không hiểu chuyện, có chút cuồng vọng là khó tránh khỏi. Ta vừa rồi đã khiển trách qua hắn. Còn thỉnh đạo hữu không muốn lại khó vì này tiểu gia hỏa. Thương Hải cười nói, tiểu hài tử không đánh không nên thân, quay đầu lại ta lại hảo hảo khiển trách hắn. Lại đối Thương Vân nói ra, nhìn xem nhân gia nhiều rộng lượng, còn không nhanh chóng nói xin lỗi. Thương Vân cúi đầu, vãn bối mạo phạm tiền bối, còn thỉnh tiền bối thứ lỗi. Vương Đạo Viễn cười nói, không sao. Thương Hải đem hắn một thanh ném vào hải lý, hồi Long cung xét lại mình đi. Vương Đạo Viễn hỏi, đạo hữu thương lượng như thế nào? Thương Hải thở dài, ta cái kia tôn nữ là cái bướng bỉnh tính khí. Như thế nào nói đều không nghe, ta cũng là không có biện pháp. Dưa hái xanh không ngọt, đã Thương Lan công chúa không nguyện ý, cũng không thể miễn cưỡng. Thương Hải còn là một mặt ấy nấy, xin lỗi đạo hữu, bất quá ta lại tưởng cái chủ ý, xin lắng tai nghe. Lúc trước đạo hữu nói còn có cái thập nhị thúc, mặc dù tu vi thiên phú kém một chút, lấy cái chi thứ thứ xuất còn không thành vấn đề. Ta ý tứ là, trước an bài cái chi thứ thứ xuất gả cho ngươi thập nhị thúc. Thương Lan cùng Vương Đức Lâm hôn sự, ta tính toán trước định cái hôn ước, chờ Vương Đức Lâm đột phá đại thừa cảnh giới sau đó. Lại cấp bọn hắn thành hôn. Đạo hữu cảm thấy, cái này chủ ý như thế nào? Vương Đạo Viễn vừa nghe, cũng cảm thấy không sai, này chủ ý hảo a, ta cái kia Điệt Tôn Tử tu vi còn quá thấp, hiện tại thành hôn xác thực còn vì lúc quá sớm, hẳn là lấy tu luyện làm trọng, này hôn kỳ về sau kéo dài một chút cũng hảo. Như thế liền hảo, ta còn lo lắng ngài không đồng ý đâu. Đã đạo hữu không có ý kiến, chúng ta liền thương nghị một phen, chọn cái lương thần các nhật, đem hỷ sự xử lý. Vương Đạo Viễn gật đầu, nhân tộc cùng Long tộc quan hệ thông gia, này thế nhưng đại sự, không thể vội vàng hành sự. Ta gia tộc vị trí, cách nơi này rất xa, thành hôn sự tình còn phải nhiều chuẩn bị chút thời gian. Chúng ta bên này nói tốt, ta này liền trở về chuẩn bị, chờ chuẩn bị hảo, ta liền mang người tới nghênh thân, ngài xem như thế nào. Thương Hải cười nói, đảo là ta tưởng đến không chu toàn đến, Thương Long Khư chung quanh cũng không có nhân tộc, đạo hữu chắc hẳn là Thất Tinh Hải bên kia tới. Này hai địa phương khoảng cách, phải có mấy ức dặm, hai bên lui tới không tiện, là cần thời gian rất lâu trù bị. Vương Đạo Viễn cầm ra nhất mai ngọc bội, này là tử mẫu ngọc bội, chờ ta bên kia trù bị hảo. Liền bóp nát ngọc bội. Bên này ngọc bội cũng sẽ theo vỡ vụn, đến lúc đó các ngươi bên này lại trù bị. Thương Hải đem ngọc bội thu lại, đạo hữu yên tâm, ta tuyệt đối đem sự tình chuẩn bị hảo. Chính sự đều nói xong, hai người nói chuyện phiếm vài câu, Thương Hải liền cáo từ rời đi. Vương Đạo Viễn hồi Long Vĩ đảo bên trong, Chu Loan hỏi, này là đem sự tình nói hảo. Vương Đạo Viễn gật đầu, đúng vậy a, trước đem thập nhị thúc hôn sự xử lý. Về phần Đức Lâm sự tình, trước hết định ra hôn ước, chờ hắn tu luyện đến đại thừa cảnh giới, mới có thể xử lý hôn sự. Chúng ta ở chỗ này trước đem trận pháp hoàn thiện một chút, lại hồi Thất Tinh Hải tu tiên giới, dứt lời, đem huyền nguyên theo Linh Châu không gian bên trong sách ra tới, trận pháp chuẩn bị đến như thế nào. Huyền Nguyên vội vàng nói ra, liền bố trí một bộ củng cố không gian trận pháp, có thể tính toán được cái gì? Tuy nhiên phía trước không có bố trí qua, nhưng tổ tiên lưu lại qua không ít truyền thừa, ta tùy tiện nhìn xem cũng liền minh bạch. Hoa không nhiều ít công phu, liền đem trận pháp luyện chế hảo, hiện tại liền có thể bố trí ra tới. Vương Đạo Viễn cười nói, vậy nhanh chóng bố trí. Bên này chuẩn bị hảo, chúng ta phải đuổi về Thất Tinh Hải. Huyền Nguyên sững sờ, như thế nào, chúng ta không tìm cái kia quần chân long phiền toái. Tìm bọn hắn phiền toái làm cái gì? Ta cùng Bích Hải Thương Long Nhất Mạch đã đàm thỏa, hai nhà quan hệ thông gia, về sau Bích Hải Thương Long Nhất Mạch đầu nhập tại ta dưới trướng. Lập tức muốn thành vì người một nhà, ta cũng không hảo lại tìm bọn hắn phiền toái. Chương 1320, chính mình đào hố chính mình nhảy. Huyền Nguyên có chút kỳ quái, Long tộc cái kia ban ngoạn ý đều là du mộc đầu, phi thăng lên giới chân Long yêu tiên, từng cái đều là mắt cao hơn đầu. Năm đó nhà ta lão tổ tưởng cùng nhất vị chân Long yêu tiên trèo giao tình, không nghĩ tới nhân gia căn bản liền không đem mặt khác yêu tộc đương bằng hữu. Tại bọn hắn trong mắt, ngoại trừ thần thú bên ngoài, sở hữu yêu tộc đều là chân Long nô bộc. Long tộc thực tế xem thường nhân tộc, ngài là như thế nào nhượng bọn hắn đồng ý quan hệ thông gia. Vương Đạo Viễn cười nói, Long tộc cũng không hoàn toàn là lăng đầu thanh. Bích Hải Thương Long Nhất Mạch lão gia hỏa, là cái thức thời. Phía trước cùng ta giao thủ, ta không có ra toàn lực dưới tình huống hơi rơi hạ phong. Hắn nhìn ra ta khí vận chi tử thân phận, biết rõ cầm không xuống ta, cũng không dám đắc tội, liền chủ động đề ra quan hệ thông gia biện pháp. Thật không nghĩ tới, Long tộc bên trong còn có dạng này trí giả, ta còn tưởng rằng này chính là một đám lăng đầu thanh, đụng nam tường đều không quay đầu lại cái loại này. Long tộc cũng là cao trí tuệ chủng tộc, như thế nào nói cũng không đến mức đều là lăng đầu thanh. Có trí khôn sinh linh, xem xét thời thế là nhất định phải cù bị. Ngươi trước chớ quản những này chuyện, mau chóng đem trận pháp thu thập xong. Này Long Vĩ đảo là cái không sai điểm dừng chân, nhưng không thể lại nhượng mặt khác yêu tộc chiếm đi. Huyền Nguyên cười nói, chủ nhân ngài yên tâm, này điểm việc nhỏ đối ta tới nói không tính cái gì. Dứt lời, liền đi bận việc trận pháp sự tình. Bất quá, Huyền Nguyên động tác còn là cực nhanh, chỉ dùng nửa ngày công phu, liền đem củng cố không gian trận pháp bố trí hảo. Hắn một bộ tự ngạo thần sắc, chủ nhân, trận pháp đã bố trí hảo, ngài tới thử xem có thể hay không xé rách không gian. Vương Đạo Viễn tay phải tịnh kiếm chỉ nhẹ nhẹ vung lên. Nhất đạo ngân sắc kiếm quang phi ra, trực tiếp đánh vào phòng ngự trận pháp phía trên. Hắn có chút kinh ngạc, ta mục tiêu rõ ràng là trước mắt này một mảnh không gian thế giới, làm sao sẽ trực tiếp vòng đi qua. Huyền Nguyên cười nói, này trận pháp danh vì tỏa không trận, có thể đem không gian thế giới cùng thực tế thế giới ngăn cách. Thân tại tỏa không trận bên trong, liền cùng không gian thế giới ngăn cách. Có thể xem tới được cảm ứng được đến không gian thế giới, lại vô pháp tiếp xúc đến. Trừ phi là thi triển lực lượng vượt qua tỏa không trận lực lượng, cưỡng ép đánh vỡ trận pháp áp chế. Mới có thể xé rách không gian. Vương Đạo Viễn gật đầu, xác thực không tầm thường, ta thử lại lần nữa xem. Dứt lời, lĩnh vực thần thông triển khai, hai tay biến thành long trảo, minh hoàng sắc lưu quang tại lân phiến gian lưu chuyển. Song trảo hướng phía trước mãnh liệt trảo, lĩnh vực thần thông cũng đối không gian thế giới gia tăng áp lực. Bởi vì dùng sức quá mạnh, Vương Đạo Viễn toàn thân cốt cách đều phát ra ken két tiếng vang. Lúc này, hắn hai tay trảo chỗ ở, dĩ nhiên xuất hiện từng đạo mảnh như sợi tóc không gian liệt phùng. Huyền Nguyên đại kinh thất sắc, chủ nhân ngài thực là thần lực a. Này trận pháp là tiên giới truyền thừa. Chính là càn nguyên giới đại năng, cũng rất khó lay động, ngài dĩ nhiên có thể đánh phá trận pháp ngăn cản, ảnh hưởng đến không gian thế giới. Vương Đạo Viễn lại bạo phát ra mấy sóng lực lượng, cũng không thể nhượng những cái kia thật nhỏ không gian liệt phùng mở rộng mảy may. Chỉ phải thu khí lực, ta cảm giác tại xé rách không gian thời điểm, chính mình cùng không gian thế giới chi gian có nhất tầng nhìn không thấy màn. Ta khiến cho khí lực đại, này màn liền mỏng một ít. Có thể thông qua này tầng màn, đối không gian thế giới gia tăng một ít ảnh hưởng. Nhưng vô luận ta dùng ra bao nhiêu khí lực, đều vô pháp đem này tầng màn triệt để xé rách. Tầng kia màn chính là trận pháp điều động pháp tắc chi lực tạo thành, có thể ngăn cách không gian thế giới. Bình thường tới nói, chính là đại năng cũng vô pháp đột phá này tầng ngăn trở. Chủ nhân ngài có thể xuyên thấu qua này tầng ngăn trở, đánh ra không gian liệt phùng, đã phi thường khó được. Vương Đạo Viễn cười nói, bất quá là lĩnh vực thần thông cùng không gian pháp tắc lực lượng thôi, nếu là thật sự dựa nhục thân lực lượng, chỉ sợ cả trận pháp đều vô pháp ảnh hưởng. Theo sau, hắn lại theo trận pháp bên ngoài tiến vào không gian thế giới. Nếm thử tiến vào Long Vĩ đảo phía trên. Kết quả cũng là một dạng, tại không gian thế giới như cũ vô pháp đột phá trận pháp áp chế. Lần này hảo, trên đảo có tứ tầng trận pháp, liền cũng không cần lo lắng bị yêu tộc đoạt đi. Huyền Nguyên lắc lắc đầu, chủ nhân, ta tuy nhiên đối chính mình trận pháp phi thường tự tin, nhưng trên đời không có hoàn mỹ vô khuyết trận pháp. Này trận pháp phóng ở chỗ này, lại không có người tọa trấn. Chỉ cần có tinh thông trận pháp yêu tộc bằng lòng hoa thời gian, nhất định có thể phá vỡ cái này trận pháp. Vương Đạo Viễn lại không để bụng, yên tâm a. Thương Hải là cái nhân tinh, a không, Long tinh. Ta tại này trên đảo bố trí xuống mấy tầng trận pháp, hắn tự nhiên biết rõ ta là tưởng ở chỗ này đặt chân. Nếu là có mặt khác yêu tộc ở chỗ này gây sự tình, hắn hội hỗ trợ bãi bình. Theo sau, hai người một quy liền ly khai Long Vĩ đảo, xé rách không gian, hướng Thất Tinh Hải tiến đến. Hơn 20 ngày phía sau, liền trở lại Thất Tinh Hải tu tiên giới. Bọn hắn không có đi Vương Thủ Nghiệp sở tại Thiên Quyền đảo, mà là đi vào Địa Viêm quần đảo Thiên Phủ đảo phía trên. Cho Vương Thủ Nghiệp cùng Vương Đức Lâm truyền cái tin, nói cho bọn hắn có vô cùng khẩn cấp sự tình cần thương nghị. Nhượng bọn hắn mau chóng đến Thiên Phủ đảo tới một chuyến. Vương Đạo Viễn đều nói là vô cùng khẩn cấp sự tình, cái kia tất nhiên là đại sự. Hai người cũng chú ý không được quản mặt khác sự tình, liền lo lắng không yên mà đi tới Thiên Phủ đảo Vương Đạo Viễn động phủ bên trong. Lúc này, động phủ bên trong ngoại trừ Vương Đạo Viễn cùng Chu Loan bên ngoài, còn có Vương Đạo Ẩn cũng tại. Vương Thủ Nghiệp cảm giác đến Chu Loan tu vi thâm không thể trắc, nguyên lai chất tức cũng đột phá đại thừa, có các ngươi hai vị đại thừa tu sĩ tại, còn có cái gì sự tình không giải quyết được. Vương Đạo Viễn cười nói, ta đem các ngươi gọi tới. Tự nhiên là có hảo sự. Ta cấp Đức Lâm nói môn việc hôn nhân, nhân gia bên kia điều kiện nhưng không kém. Vương Đức Lâm sắc mặt lúc ấy liền suy sụp xuống tới, thất thúc công, ta hiện tại mới nguyên anh trung kỳ ta tu vi, hẳn là lấy tu luyện vì chủ, không có tìm đạo lữ ý tưởng. Vương Đạo Viễn khuyên bảo nói, tìm đạo lữ cũng không chậm trễ tu luyện, ta cùng ngươi thất nải nải là kim đan cảnh giới lúc liền thành hôn. Đợi đến nguyên anh cảnh giới, Minh Nhận cùng Minh Tiên đều sinh ra. Hiện tại không giống nhau đột phá đại thừa cảnh giới, toàn bộ càn nguyên giới từ trước tới nay, cũng tìm không thấy giống ta tu luyện nhanh như vậy. Vương Thủ Nghiệp lúc này còn không có ý thức đến vấn đề tính nghiêm trọng, cũng đi theo khuyên bảo nói, Đức Lâm A, người thất thúc công nói phải có đạo lý. Có đạo lữ cũng chậm trễ tu luyện, ngược lại hội tu luyện đến càng nhanh. Lại nói, đạo viễn hắn như vậy nhiều sự tình, hội nhàn rỗi không chuyện gì cùng ngươi tìm đạo lữ ư. Này tất nhiên nhất định là cùng cái gì thế lực quan hệ thông gia, đối với gia tộc tương lai có rất lớn trợ giúp. Nếu như ngươi tại lúc này sử tiểu tính tình, hư hao gia tộc lợi ích, dẫn đến đạo viễn tại về sau khí vận chi chiến bên trong rơi vào hạ phong. Cái kia tổn thất khó mà đánh giá. Vương Đức Lâm một mặt khổ đối với, ta thật sự là không có cái này ý tưởng. Vương Thủ Nghiệp vỗ vỗ hắn bờ vai, không có cái này ý tưởng không sao, Đạo Hưng cùng Đạo Ẩn phía trước cũng không có cái này ý tưởng. Đạo Hưng cưới Lương gia tiểu thư, không phải sinh một đống hài tử ư. Đạo Ẩn cùng Văn gia quan hệ thông gia, hiện tại qua đến cũng không sai, tu luyện tốc độ so phía trước còn nhanh một chút. Cho nên, có cái đạo lữ đối tu sĩ tới nói là hảo sự. Hơn nữa ngươi suy nghĩ một chút, ngươi từ nhỏ đạt được gia tộc toàn lực bồi dưỡng. Những này tài nguyên đều là nơi nào tới? Còn không đều. Là ngươi thất thúc công lấy mạng liệu ra tới. Chúng ta Vương gia như vậy nhiều lỗ hổng người, đều thiếu đạo viễn quá nhiều nhân tình. Về sau khí vận chi chiến bên trong, chúng ta liều mạng cũng muốn giúp đạo viễn. Hắn thắng, chúng ta Vương gia đem trường thịnh không suy. Hắn nếu là thất bại, chúng ta hiện tại có được hết thảy, đều chỉ bất quá là mộng ảo bọt nước. Thậm chí, cả cái gia tộc đều muốn hôi phi yên diệt. Vì gia tộc tương lai, đem mệnh ném đi đều không sao cả, lấy cái đạo lữ tính toán cái gì. Đừng nói là ngươi cái này tiểu bối, tự liền ta cái này trưởng bối. Cũng sẽ không cự tuyệt đạo viễn an bài. Vương Đạo Viễn cùng Chu Loan lúc này đều tại cố gắng nghẹn cười, xem thập nhị thúc như thế nào chính mình cho chính mình đào hố. Vương Đức Lâm từ nhỏ liền tương đối trầm mặc ít nói, mà Vương Thủ Nghiệp từ nhỏ ưa thích uống rượu, trộm chuồng ra ngoài. Bị trảo trụ sau đó, liền dựa tam thốn không lạng miệng lưỡi kiếm cớ, mồm mép được kêu là một cái lưu loát. Mấy câu công phu, Vương Đức Lâm liền không phản bác được. Hắn chỉ phải gật đầu nói ra, thất thúc công, ta nghe ngài an bài. Vương Đạo Viễn cười nói, ngươi cũng không cần cúi đầu ủ rũ. Ta cấp ngươi tìm đạo lữ, cũng không phải là cái gì sự bát quái, nhưng ngươi vì gia tộc hiến thân. Ngươi vị này đạo lữ là Thương Long Khư Bích Hải Thương Long nhất mạch đích xuất công chúa, phụ thân hắn cùng tổ phụ, đều là này nhất mạch người nói chuyện. Luận tướng mạo, không nói cử thế vô song, đó cũng là trăm vạn dặm chọn một trình độ. Nếu không phải Minh Thần cùng Minh Nhận thuộc tính không quá phù hợp, ta liền nhượng nàng đương ta con dâu. Vương Thủ Nghiệp sợ hãi thán phục, ngươi còn cho chúng ta Vương gia tìm cái chân long tức phụ, cái kia nàng cùng Đức Lâm hậu nhân thiên phú được nhiều hảo a. Đức Lâm, có này hảo sự tình ngươi còn thoái thác cái gì? Nếu là có này hảo cơ hội, ta tuyệt đối cái thứ nhất xông đi lên. Vương Đạo Viễn nói tiếp, Đức Lâm ngươi cũng không cần quá lo lắng, nhân gia bên kia cũng là tâm cao khí ngạo, chê ngươi tu vi quá thấp. Ta thay ngươi nói hết lời, nhân gia bên kia mới đáp ứng trước đem hôn sự định ra tới, chờ ngươi tu vi đột phá đại thừa sau đó, lại chính thức thành hôn, này thì càng sẽ không ảnh hưởng hôn sự của ngươi. Vừa nghe không cần hiện tại thành hôn, Vương Đức Lâm rốt cục nhẹ nhàng thở ra, thất thúc công yên tâm, ta nhất định hảo hảo tu luyện. Sớm ngày đột phá đại thừa cảnh giới. Vương Đạo Viễn cầm ra mấy bình thích hợp nguyên anh tu sĩ đang dược giao cho hắn, đi à. Ta cùng thập nhị thúc còn có mặt khác sự tình thương nghị. Vương Đức Lâm cầm đan dược, liền thối lui khỏi động phủ. Vương Đạo Viễn các loại ba người đều nhìn Vương Thủ Nghiệp, nhìn đến hắn toàn thân phát mao. Các ngươi nếu là có việc liền nói thẳng, nhìn xem ta làm gì. Vương Đạo Viễn thở dài một tiếng, Đức Lâm cùng Long công chúa hôn sự, nói ít cũng muốn ngàn năm sau đó mới có thể hoàn thành. Đại kiếp không biết lúc nào liền sẽ bộc phát, Bích Hải Thương Long nhất tộc. Lại là Thương Long Khư đệ nhất cường tộc. Nếu là không thể đem này nhất tộc kéo đến chúng ta Vương gia trên thuyền tới, phiền toái hội rất nhiều. Thực đợi đến ngàn năm sau đó, phỏng chừng rau cúc vàng đều lạnh. Vương Thủ Nghiệp gật đầu, này xác thực là cái vấn đề, bất quá cũng không phải không thể giải quyết. Long tộc bốn phía lưu tình, Bích Hải Thương Long nhất mạch hậu duệ hẳn là không ít. Đích xuất công chúa yêu cầu cao theo lý thường nên, bàn chi thứ xuất hẳn là không có như vậy nhiều yêu cầu. Tại trong tộc tìm cái xuất sắc tử đệ, trước lấy cái Bích Hải Thương Long nhất mạch thứ xuất cũng chính là. Vương Đạo Viễn vỗ tay cười to, thập nhị thúc quả nhiên cao minh, ta ý tưởng ngươi nhất nhãn liền nhìn thấu. Vương Thủ Nghiệp cầm ra tử hồ lô, hướng trong miệng đảo nhất khẩu, nuốt đi xuống sau đó cười nói, đó là, ngươi cũng không nhìn nhìn ta là ai. Nói xong sau đó, phát hiện Vương Đạo Viễn các loại ba người đều sắc mặt cổ quái mà nhìn chằm chằm vào hắn. Lần này, hắn mới phát hiện sự tình không đơn giản, các ngươi cái gì ý tứ, Đạo Viễn, ngươi tìm cái này xuất sắc tử đệ, sẽ không chính là ta à. Vương Đạo Viễn tán dương, thập nhị thúc ngài quả nhiên là thông minh. Lập tức liền đoán đúng. Ngài tuy nhiên tu vi không tính cao, thiên phú cũng không coi là nhiều tốt. Nhưng ngài hiện tại chưởng quản thất tinh hải tu tiên giới, nơi này thế nhưng có ta gần một nửa sản nghiệp, ngài tại trong tộc địa vị cũng không cần nói. Nhân gia bên kia gả thứ xuất nữ tử, cũng sẽ không muốn cầu thiên phú cùng tu vi cao bao nhiêu. Như ngài dạng này quyền cao chức trọng, đó là lại phù hợp bất quá. Vương Thủ Nghiệp vội vàng cự tuyệt. Ta muốn xen vào thất tinh hải này nhất đại sạp hàng sự tình, còn muốn tu luyện, nào có công phu tìm đạo lữ a? Vương Đạo Ẩn một mặt cười xấu xa mà cầm ra nhất mai lưu ảnh châu. Chú vào linh lực sau đó, lưu ảnh châu phía trên lộ ra ra hình ảnh. Hình ảnh bên trong, Vương Thủ Nghiệp lời nói thấm thía mà khuyên bảo Vương Đức Lâm, Đức Lâm a, người thất thúc công nói phải có đạo lý. Có đạo lữ cũng chậm trễ tu luyện, ngược lại hội tu luyện đến càng nhanh. Lại nói, Đạo Viễn hắn như vậy nhiều sự tình, hội nhàn rỗi không chuyện gì cùng ngươi tìm đạo lữ ư. Này tất nhiên nhất định là cùng cái gì thế lực quan hệ thông gia, đối với gia tộc tương lai có rất lớn trợ giúp. Nếu như ngươi tại lúc này sử tiểu tính tình, hư hao gia tộc lợi ích, dẫn đến Đạo Viễn tại về sau khí vận chi chiến bên trong rơi vào hạ phong. Cái kia tổn thất khó mà đánh giá. Vương Thủ Nghiệp sắc mặt lúc ấy liền hắc, này sự tình thực không phù hợp, ta chỉ hội uống rượu. Đối này phương diện hoàn toàn không biết gì cả. Lúc này, hình ảnh bên trong hắn vừa vặn nói ra, Đức Lâm, có này hảo sự tình ngươi còn thoái thác cái gì? Nếu là ta có này hảo cơ hội, ta tuyệt đối cái thứ nhất xông đi lên. Vương Đạo Ẩn còn giao đầu hoảng não mà học hắn nói chuyện, nếu là có này hảo cơ hội, ta tuyệt đối cái thứ nhất xông đi lên. Vương Đạo Viễn rèn sắt khi còn nóng, thập nhị thúc, nam tử hán đại trượng phu, nhưng không thể nói không giữ lời. Cơ hội ta cấp ngài, tại chúng ta những này vãn bối trước mặt, ngài nhưng phải làm hảo tấm gương. Vương Thủ Nghiệp hai cái tròng mắt quay tròn loạn chuyển, theo sau một thanh theo Vương Đạo Ẩn trong tay tránh thoát lưu ảnh châu, còn thuận tay tại Vương Đạo Ẩn trên cái ót gõ một chút. Theo sau đem lưu ảnh châu bóp nát, cả toái phiến đều nhất khẩu nuốt xuống dưới. Ta nói qua cái gì ư? Ta như thế nào không nhớ rõ? Vương Đạo Viễn trong tay ánh sáng lóe lên. Năm cái lưu ảnh châu đồng thời xuất hiện, tại hắn năm ngón tay chi gian qua lại xuyên toa. Lưu ảnh châu bên trong, Vương Thủ Nghiệp đang tại nói, nếu là có này hảo cơ hội. Ta tuyệt đối cái thứ nhất xông đi lên. Vương Đạo Viễn một mặt cười xấu xa, năm đó ta vừa xuất sơn thời điểm, ngũ thúc công quan ta 4 năm giam cầm, nhượng ngươi xem ta. Ta dùng hết các loại thủ đoạn, đều không thể theo ngươi trong tay chạy thoát. Bất quá, ta thu hoạch cũng không ít. Ngươi những cái kia tổn chiêu, ta cũng học được thất thất bát bát. Tưởng cùng ta dở thủ đoạn, ta hai người ai sợ ai a? Dứt lời, hắn tay trái lại là linh quang lóe lên, nằm cái lưu ảnh châu lăng không xuất hiện. Hình ảnh bên trong Vương Thủ Nghiệp, đang tại nói, vì gia tộc tương lai, đem mệnh ném đi đều không sao cả. Lấy cái đạo lữ tính toán cái gì? Đừng nói là ngươi cái này tiểu bối, tự liền ta cái này trưởng bối. Cũng sẽ không cự tuyệt Đạo Viễn an bài. Vương Thủ Nghiệp sắc mặt phát hắc, nghiến răng nghiến lợi nói ra, hảo a, tiểu tử ngươi quả nhiên đủ hung ác, cho ta lưu lại 11 tay chuẩn bị. Năm đó ngũ thúc bọn hắn cái kia đồng lướng người đều nói, ngươi mưu trí không kém hơn ta. Hiện tại nhìn tới, ngươi so ta cường nhiều, nhượng ta chính mình đào hố chính mình nhảy. Vương Đạo Viễn cười nói, thập nhị thúc, đối phó ngài như thế không khéo người, 11 tay sao đủ a? Dứt lời vung tay áo bào. Trên trăm cái lưu ảnh châu lăng không xuất hiện tại động phủ các cái phương hướng, mỗi một cái lưu ảnh châu bên trong, đều có hắn hình ảnh, góc độ còn đều đều không tương đồng,